Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 245 trở lại đế đô Long Thành. Đế đô Long Thành. Qua thời gian lâu như vậy, Diệp Phong cùng Phong Thương nhiệt độ chỉ cao không giảm. Vương gia không chỉ có đem toàn bộ đế đô Long Thành đào ba thước đất, tại giã ngoại cũng tìm rất lâu. Có thể đến nay vẫn là không có Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng tin tức. Ngay tại tất cả mọi người minh tư khổ tưởng Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng có thể địa phương có thể đi lúc, võ giả diễn đàn tuôn ra tin tức kinh người. Chấn kinh. Vương gia truyền ra tin tức kinh người. Theo biểu hiện vương gia có 3 cái máy bay trực thăng biến mất tại Hắc La Thành trên không. Đế đô Long Thành đám dân mạng nhìn lấy tin tức như vậy, nhất thời thì sôi trào. 3 cái máy bay trực thăng biến mất tại Hắc La Thành trên không. Cách hắn nhóm đối Hắc La Thành hiểu rõ, Hắc La Thành hẳn không có năng lực như vậy mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ tới rồi một cái kinh người khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng tại Hắc La Thành bên trong. Bằng không, vương gia 3 cái máy bay trực thăng làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất. Cái này chỉ định là bị đánh rơi. Nghĩ tới đây, đế đô Long Thành đám dân mạng lúc này mới phát hiện, đây là một cái bao nhiêu kinh người khả năng á. Tại đám dân mạng đều suy đoán Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng ngay tại Hắc La Thành bên trong thời điểm, Diệp Phong cùng Phong Thương đã đi vào đế đô Long Thành cổng thành. Bọn họ trải qua bên ngoài phòng tuyến, bên trong phòng tuyến, đến chủ thành khu. Chủ thành khu trên đường phố phồn hoa vẫn như cũ. Nam nam nữ nữ trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít tràn đầy nụ cười. Diệp Phong cùng Phong Thương bây giờ đang ở đế đô Long Thành danh khí thực sự quá lớn. Có thể nói một cách lôi thiên phía dưới vang. Không ai không biết, không người không hay. Trên đường phố tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng. Bọn họ ào ào giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Thật giống như nhìn lầm cái gì một dạng. Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng cũng không để ý tới bọn họ, mà chính là hướng về lôi thần dong binh đoàn vị trí đi đến. Làm Diệp Phong cùng Phong Thương đi vào lôi thần dong binh đoàn bên ngoài lúc, đế đô võ giả diễn đàn phía trên đã có vô số liên quan tới Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng trở về thiếp mời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô một mảnh xôn xao. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tin được, Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng lúc này thời điểm sẽ về đế đô Long Thành. Vốn cho là Phong Thương nguyên tướng là đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhưng là bây giờ trở về đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Long Quốc nhị hội từng vì phòng ngừa tình thế chuyển biến xấu, để bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc chỉ có thể tìm Diệp Phong hoặc là Phong Thương nguyên tướng báo thù. Nói cách khác, Vương Thiên Bắc muốn đánh giết Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng, không có bất kỳ người nào có thể cứu được bọn họ. Lôi thần dong binh đoàn, giờ phút này, lôi thần dong binh đoàn ngoại trừ có nhiệm vụ thành viên, hắn còn lại thành viên tất cả đều đến luyện võ trường phía trên. Đoàn trưởng, Diệp Phong đại tông sư, các ngươi tại sao trở lại? Chuyện nên làm sớm muộn đều là muốn làm. Phong Thương đối với lôi thần dong binh đoàn các vị cấp cao nói. Nói thì nói như thế không sai, thế nhưng là Vương Thiên Bắc ca, bất ngờ một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện ở mọi người bên tai. Phong Thương cùng lôi thần dong binh đoàn các vị cấp cao theo thanh âm nhìn qua, phát hiện Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên nguyên tướng. Các cao tầng cùng mấy tên thiên tài hướng lấy bọn hắn đi tới. Diệp Phong nhìn lấy Diệp Thanh, Tô Họa, Diệp Tuyết, trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt ý cười. Diệp Phong, ngươi đi đâu? Chúng ta rất lo lắng. Tô Họa lo lắng nhìn lấy Diệp Phong. Ta đây không phải về đã đến rồi sao? Diệp Phong đem Tô Họa trực tiếp ôm vào trong ngực. Tô Họa thân thể cứng đờ, giống như bị chạm điện. Tại Giang Nam thành phố thời điểm, nàng là rất nguyện ý cùng Diệp Phong cùng một chỗ. Nhưng đến đế đô phát hiện Diệp Phong cùng nàng khoảng cách càng ngày càng xa, nàng thì càng ngày càng tự ti, thậm chí không dám đối mặt Diệp Phong. Nàng theo không nghĩ tới, Diệp Phong sẽ ở một khắc đem nàng ôm vào trong ngực. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 246 ta trở về nguyên nhân chỉ có một cái. Diệp Thanh. Diệp Tuyết nhìn lấy hình ảnh như vậy. Nếu là lúc trước, các nàng sẽ rất vui vẻ. Nhưng là bây giờ, các nàng lại một chút cũng không vui. Các nàng biết ca ca trở về, cũng liền mang ý nghĩa gặp phải vương gia trả thù. Các nàng nghĩ đến ca ca đánh chết vương gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài Vương Đào. Vương Thiên Bắc như thế nào lại lựa chọn buông tha hắn đây? Diệp Phong. Các ngươi tại sao trở lại? Bất ngờ. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên nhìn lấy Diệp Phong. Trên mặt của hắn nghi hoặc không thôi. Chờ ta đến lại trả lời. Bỗng nhiên. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào toàn bộ luyện võ trường. Luyện võ trường phía trên các thành viên một trận kinh sợ. Đây là vận dụng nguyên khí lời nói ra. Mà lại thanh âm này. Tựa như là Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn Nguyên tướng. Lập tức. Lôi thần song binh đoàn luyện võ trường phía trên tất cả mọi người đồng loạt hướng ra phía ngoài nhìn sang. Quả nhiên. Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn Nguyên tướng mang theo các cao tầng đi tới. Lưu Sơn cùng các cao tầng đến Diệp Phong trước người về sau. Hắn nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong. Ngươi nói xem. Tại sao muốn trở về? Nếu như vậy để bình thường là cần mượn một bước nói chuyện. Nhưng là hiện tại đã không có cần thiết. Trở lại đế đô Long Thành. Vương Thiên Bắc liền sẽ không lại để cho Diệp Phong cùng Phong Thương đào thoát. Chỉ sợ lúc này đế đô tất cả xuất khẩu đều đã bị người của Vương gia phong tỏa. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tề tụ tại Diệp Phong trên mặt. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong đến tột cùng vì sao lại lựa chọn trở về. Diệp Phong thiên phú khủng bố như vậy. Nếu như tại giã ngoại hoặc là khác căn cứ khu trưởng thành. Tương lai bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc chắc chắn sẽ không là Diệp Phong đối thủ. Nhưng là hiện tại. Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng cửu tử nhất sinh. Hoặc là nói là thập tử vô sinh. Diệp Phong nhìn trước mắt mọi người. Hắn trầm ngâm mấy giây. Lần này trở về không vì khác. Chỉ có một nguyên nhân. Cũng là đánh giết Vương Thiên Bắc. T. Làm Diệp Phong câu nói này nói xong sau đó. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nghẹn họng nhìn chân chối lên. Đánh giết. Vương Thiên Bắc. Ánh mắt của bọn hắn kinh ngạc cùng cực. Nếu như vậy tuy nhiên nghe rất có bá lực. Có thể cái thế giới này cũng không phải là có bá lực thì có thể làm. Còn phải xem người nào thực lực mạnh. Liền giống với ngươi không sợ chết. Không có nghĩa là ngươi sẽ không chết một dạng. Diệp Phong. Ngươi. Ngươi không phải điên rồi đi. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn cũng không biết cái kia giải thích thế nào Diệp Phong câu nói này. Vương Thiên Bắc thực lực quá mạnh. Đi vào cao cấp nguyên tướng nhiều năm. Hơn nữa còn giác tỉnh đao hệ thiên phú. Chỉ sợ bọn họ ba cách liên thủ cũng chưa hẳn là Vương Thiên Bắc đối thủ. Chớ đừng nói chi là Diệp Phong. Muốn không phải Long Quốc nhị hội ra lệnh. Chỉ sợ hiện tại lôi thần song binh đoàn. Long Thanh Đại học. Thậm chí Xích Long võ quán đều đã bị Vương gia tiêu diệt. Vương gia tuy nhiên khủng bố. Nhưng cũng tuyệt không dám đắc tội Long Quốc nhị hội. Long Quốc nhị hội tề tụ võ, quân, chính ba phe thế lực. Võ giả. Long Quốc đế chủ. Đế đô Long Thành võ giả liên minh minh chủ cầm đầu. Hai người đều là nguyên vương cấp kinh khủng tồn tại. Nhị hội quân đội nắm trong tay đế đô tất cả quân đội. Chính thì không cần nói nhiều. Chủ quản Long Quốc hết thầy vận hành. Có thể nói. Vương gia nếu là dám cùng Long Quốc nhị hội đối nghịch. Cái kia hoàn toàn thì là muốn chết. Lôi thần song binh đoàn luyện võ trường phía trên tất cả mọi người tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng Diệp Phong điên rồi. Có thể Tiêu Nguyên nguyên tướng nói đến một chút cũng không sai. Ngoại trừ điên rồi bên ngoài. Diệp Phong làm sao lại nói lời như vậy đâu. Đoàn trưởng. Bên ngoài tới một đoàn ký giả. Bất ngờ. Một tên công tác nhân viên vội vàng chạy đến luyện võ trường. Đối với đoàn trưởng Phong Thương khẩn cấp nói. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây Thu Phục Ai Lao, Chân Lạp, Hố Sâu Mời Nhảy, Thỉnh Thế Duyên Ninh, Linh Khí Khôi Phục Đánh Dấu Trung Cực Thiên Phú Tu Luyện 10. Chương 247 tuyên chiến. 3 ngày sau chiến thần trường. Ký giả Phong Thương nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi thấy thế nào? Diệp Phong nghĩ nghĩ, để bọn hắn vào đi. Vừa vặn mượn dùng những ký giả này để toàn đế đô người biết ta hướng Vương Thiên Bắc tuyên chiến. Lôi Thần Song binh đoàn luyện võ trường phía trên mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ đều âm thầm thở dài một cái. Không hiểu Diệp Phong đại tông sư vì cái gì như thế chấp nhất tại cùng bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc nhất chiến. Bọn họ hiện tại còn không biết Diệp Phong đã đột phá sơ cấp nguyên tướng sự tình. Bất quá bọn hắn coi như đã biết cũng cảm thấy Diệp Phong không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lôi Thần Song binh đoàn bên ngoài ký giả tất cả đều đến luyện võ trường bên trong. Phong Thương nguyên tướng, Diệp Phong đại tông sư, xin hỏi các ngươi là làm sao biến mất tại chiến thần trường? Có tin tức xưng các ngươi tại Hắc La Thành bên trong. Là thật sao? Lần này các ngươi về đế đô, liền đem gặp phải bá đao nguyên tướng lửa giận. Xin hỏi các ngươi đem ứng đối ra sao? Các ký giả tra hỏi ùn ùn kéo đến mà đến. Diệp Phong khoát tay áo. Đám phóng viên đình chỉ tra hỏi. Bọn họ nhìn lấy Diệp Phong, biết Diệp Phong chuẩn bị nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều đổ tụ tại Diệp Phong trên gương mặt, chờ đợi lấy Diệp Phong tiếp xuống nói chuyện. Chỉ thấy Diệp Phong nhìn trước mắt ký giả, chậm rãi mở miệng. Những vấn đề khác ta không muốn trả lời, cũng không trọng yếu. 3 ngày sau ta sẽ tại chiến thần trường xin đợi bá đao nguyên tướng. Đám phóng viên nghe Diệp Phong, tất cả đều như ngũ lôi oanh đỉnh, ngây ra như phóng lên. Diệp Phong đại tông sư, đến lúc đó ngươi hối hận làm sao bây giờ? Một tên ký giả lấy dũng khí, đánh cược sinh mệnh hướng Diệp Phong hỏi câu nói này. Diệp Phong trên mặt của hắn bình tĩnh như nước. Hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt cái này nói chuyện ký giả, từng chữ nói ra, không chần chờ chút nào mở miệng. Diệp Phong làm việc theo không hối hận. Âm rơi, Diệp Phong quay người rời đi. Lôi Thần Song binh đoàn, Long Thanh Đại học, Xích Long Võ Quán, tất cả mọi người đi theo. Phỏng vấn hình ảnh bị đặt ở đế đô võ giả diễn đàn phía trên cùng trên TV. Đế đô Long Thành tất cả cư dân đều xôn xao không thôi. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà chủ động hướng bá đao nguyên tướng tuyên chiến. Cái này, đây là điên rồi đi. Toàn bộ đế đều cơ hồ không ai tin tưởng, Diệp Phong lại là bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc đối thủ. Nếu như 3 ngày sau Diệp Phong thật lựa chọn cùng bá đao nguyên tướng nhất chiến, vậy sẽ không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Vương gia, đế đô vương gia tại đế đô Long Thành là tiếng tăm lừng lấy võ giả gia tộc. Vương gia đại điện, bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc biết được Diệp Phong 3 ngày sau sẽ tại chiến thần trường cùng hắn nhất chiến. Hắn giận tím mặt lên. Diệp Phong chém giết Vương Đào cùng Vương Phúc, hắn hận không thể đem Diệp Phong chém thành muôn mảnh. Nhưng tại Vương Thiên Bắc xem ra, Diệp Phong cùng Phong Thương cần phải như chó mất chủ vĩnh viễn không dám về đế đô. Thi thể của bọn hắn cũng cần phải là tại giã ngoại mới đúng. Nhưng là bây giờ, Diệp Phong cùng Phong Thương thế mà chủ động về tới đế đô, đồng thời hướng hắn tuyên chiến. Diệp Phong, 3 ngày sau ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Thiên Bắc gầm thét lên tiếng, kinh khủng nguyên khí theo hắn trên dưới quanh người phi tốc khuyết tán mà ra. Trong đại điện tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, đem đầu chôn đến trầm thấp, không dám phát ra một chút thanh âm. Đế đô Long Thành các cư dân đều đang chờ mong 3 ngày sau. Bọn họ biết 3 ngày sau chiến thần trường cũng là Diệp Phong trưởng miên chi địa. Đến lúc đó hiện trường sẽ tiến hành trực tiếp. Trường hợp như vậy bọn họ sẽ không bỏ qua. Mặc dù đại đa số người đối Diệp Phong bá lực rất bội phục, có thể coi là Diệp Phong chết rồi, đối với bọn hắn không có ảnh hưởng gì. Diệp Phong sai thì sai tại về tới đế đô, đi đông doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 248 có một ngày ta, tiên ma dược thần trung nghe chi, lôi thần song binh đoàn, đoàn trưởng điện, lôi thần song binh đoàn, Long Thanh Đại học, Xích Long võ quán các cao tầng đều đủ tụ tại đoàn trưởng điện. Trên mặt của bọn hắn đều mang không biết phải hình dung như thế nào biểu lộ. Trong tầm mắt của bọn họ thu vào chính là Diệp Phong không có chút rung động nào mặt. Diệp Phong, ngươi thật nghĩ được chưa? Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên nhìn lấy Diệp Phong. Trên mặt của hắn rất là ngưng trọng. Tất cả mọi người âm thầm thở dài. Đây không phải thần thoại. Trong thần thoại tồn tại rất nhiều khả năng. Đây là hiện thực. Là chân thật. Diệp Phong đối chiến bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc căn bản không có bất kỳ phần thắng nào khả năng. Cho dù bọn họ rất hy vọng Diệp Phong có thể thắng thậm chí đánh giết Vương Thiên Bắc. Hiệu trưởng, nếu như ta nói cho ngươi. Diệp Phong nhìn lấy Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên. 3 ngày sau ta có thể tùy tiện đánh giết Vương Thiên Bắc. Ngươi sẽ không tin tưởng. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên, tính cả đoàn trưởng trong điện tất cả mọi người đều ngốc trễ lên. Trong mắt bọn họ, đây tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì khả năng. Tiêu Nguyên cười khổ một tiếng. Đừng nói giỡn. Nếu như ngươi lấy Đại Tông Sư cảnh giới liền có thể đánh giết Vương Thiên Bắc. Lớn như vậy tai biến sau đó cảnh giới chỉ sợ cái kia một lần nữa phân chia đi. Diệp Phong nghe Tiêu Nguyên, hắn cũng không có tiếp tục nói hết. Bởi vì hắn biết hiện tại nói cái gì đều là phí công. Hắn thông qua cửa sổ nhìn hướng lên bầu trời bên trong mặt trời. Âm thầm nghĩ đến 3 ngày sau cũng là Vương Thiên Bắc tử kỳ. Diệp Thanh, Diệp Tuyết, Tô Hòa, Tiêu Linh, Lưu Đằng bọn họ đều lo lắng nhìn lấy Diệp Phong. Tiêu Linh cùng Lưu Đằng rất là lòng sinh áy náy. Tại Tuyết Lính hung địa thời điểm, Diệp Phong là vì cứu bọn họ mới đánh chết Vương Đào cùng Vương Phúc Đại Tông Sư. Bằng không, căn bản sẽ không xuất hiện hôm nay cuộc diện như vậy. Thật, thật xin lỗi. Diệp Phong, Tiêu Linh nhìn lấy Diệp Phong. Trắng nón trên mặt đã hiển lộ ra đủ loại thần sắc phức tạp. Diệp Phong lại là không có tiếp tục nói chuyện. Trên mặt của hắn có tuyệt đối tự tin. Nếu như không phải 3 ngày sau liền sẽ tại chiến thần trường cùng bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc nhất chiến. Như vậy tự tin như vậy cho làm cho tất cả mọi người yên tâm. Diệp Phong, ta có thể cùng ngươi nói riêng nói chuyện sao? Bất ngờ, Tô Hỏa thanh âm xuất hiện tạm biệt Diệp Phong bên tai. Diệp Phong ánh mắt tìm đến phía Tô Hỏa. Tô Hỏa ánh mắt lại là không ngừng né tránh. Giống như không dám nhìn thẳng hắn. Có thể. Diệp Phong gật đầu. Hắn cùng Tô Hỏa đến một cách không ai địa phương. Diệp Phong, ngươi hay là đi thôi. Đi. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn biết Tô Hỏa là bởi vì lo lắng hắn, cho nên mới để hắn rời đi. Không có chuyện gì. Ta nắm giữ toàn thuộc tính nhất trọng long tượng chi lực. Vương Thiên Bắc tại trước mặt của ta không gì hơn cái này. Hắn ra hiệu để Tô Hỏa yên tâm. Tô Hỏa xinh đẹp trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vui mừng. Không phải nàng không nguyện ý tin tưởng Diệp Phong, mà cái này thật sự là quá mức nói mơ giữa ban ngày. Diệp Phong biết Tô Hỏa sẽ không tin tưởng, cũng biết tất cả mọi người sẽ không hắn nắm giữ toàn thuộc tính nhất trọng long tượng chi lực. Cho nên hắn mới không có lựa chọn tại đoàn trưởng điện thời điểm nói ra. Dù sao, hắn là một cái nắm giữ hệ thống nam nhân. Vương Thiên Bắc, bất quá là hắn tại Lam Tinh quật khởi trên đường một hạt bụi thôi. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ báo thù cho ngươi. Tô Hỏa bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt biến đến vô cùng kiên định lên. Diệp Phong không nhịn được cười, nhưng từ đầu đến cuối không có bật cười. Trong lòng ngược lại sinh ra vẻ bi thương. Giống Tô Hỏa dạng này người, lời nói ra vậy thì không phải là một câu nói suông. Nếu như mình thật bị đánh chết, nàng quãng đời còn lại chỉ sợ cũng sẽ ở vô hạn báo thù bên trong tuần hoàn đi. Hắn đem tay nhẹ nhàng đặt ở Tô Hỏa trên bờ vai, mang theo nhạc ý nói ra: trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể đánh giết ta Diệp Phong. Có một ngày theo ta trong miệng nói ra, tiên ma ruột thần chung nghe chi, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 249 chiến thần trường. Nguyên vương cấp võ giả buông xuống. 3 ngày sau, chiến thần trường, tự bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc cùng phong thương nguyên tướng đại chiến đã trôi qua rất lâu thời gian. Trận chiến kia để đế đô Long Thành các cư dân càng trực quan cảm nhận được nguyên tướng cấp võ giả khủng bố chiến lực. Thời khắc này chiến thần trường đã có vô số người. Những người này đều là võ giả, thuộc tại đế đô các đại võ quán, tổ chức, võ giả gia tộc. Đế đô cao giai võ giả cũng ào ào đều tới. Đám phóng viên cũng sớm đã tại hiện trường chờ đã lâu. Hiện trường trực tiếp hình ảnh cũng truyền vào đến truyền hình. Võ giả diễn đàn bên trong, các ngươi nói Diệp Phong có thể hay không bị bá đao nguyên tướng mưu sát? Cái này còn phải nói sao? Diệp Phong tuy nhiên bá lực không tệ, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không sợ chết là vô dụng. Cũng đúng vậy a. Ta đã nghĩ đến Diệp Phong cùng bá đao nguyên tướng nhất chiến sau kết cục. Ngay tại chiến thần trường chúng võ giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo tiếng kinh hô truyền vào trong tai của mọi người. Đỏ, xích diễm nguyên vương. Tiếng kinh hô xuất hiện qua về sau, chiến thần trường cùng ống kính vội vàng hướng một chỗ mà đi. Giữa không trung, một đôi to lớn kim sắc cánh lóe ra quang mang chói mắt. Một tên vĩ ngạn nam tử sừng sững tại trong giữa không trung. Nam tử trên dưới quanh người bị kim sắc quấn quanh, nhìn qua như cửu thiên chiến thần đồng dạng, chói mắt không thôi. Chiến thần trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Quan sát trực tiếp các cư dân chấn kinh vô cùng, kêu to 666. Xích diễm nguyên vương, đế đô võ giả liên minh minh chủ, cũng không phải là Long Quốc người, mà chính là thế giới chi thành võ giả liên minh điều động đến Long Quốc tới cường đại tồn tại. Tại Long Quốc bên trong có lấy hai đại nguyên vương cấp võ giả, trong đó một vị chính là đế đô võ giả liên minh minh chủ xích diễm nguyên vương Dương Tinh, mà một vị khác thì là Long Quốc đế chủ. Hai đại nguyên vương cấp võ giả chấn nhích Long Quốc bên ngoài vạn hung ma quật. Có thể nói, bọn họ là Long Quốc chân chính thủ hộ thần. Xích diễm nguyên vương Dương Tinh, giác tỉnh hỏa diễm thiên phú, tu luyện hỏa diễm thiên phú chuyên trúc đỉnh cấp nguyên kỹ, vạn hỏa thiên thạch. Thôi đồng sau đó, bầu trời hạ xuống vô số cử thạch, đại diện tích phá hư siêu cấp nguyên kỹ. Ánh mắt mọi người đều đổ tụ ở giữa không trung xích diễm nguyên vương Dương Tinh phía trên. Lúc trước bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, nguyên vương cấp võ giả sẽ đích thân buông xuống. Xích diễm nguyên vương Dương Tinh sau lưng kim sắc cánh huy động, hướng mặt đất cấp tốc mà xuống. Chỉ là trong nháy mắt liền đến chiến thần trường bên trong. Đế đô quan sát trực tiếp các cư dân, cho dù là ngăn cách màn hình, xích diễm nguyên vương Dương Tinh dáng người cũng có thể cho bọn hắn mang đến ngạt thở giống như cảm giác. Tĩnh, lặng ngắt như tờ, xích diễm nguyên vương Dương Tinh từng bước một đi hướng chiến thần trường đài cao. Ngồi tại đài cao trên ghế ngồi về sau, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tất cả mọi người biết, xích diễm nguyên vương Dương Tinh là đang đợi Diệp Phong cùng bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc đến. Bá đao nguyên tướng đến rồi. Không bao lâu, chiến thần trường bên trong lại là một đạo tiếng kinh hô xuất hiện. Chỉ thấy bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc sải bước đi tới. Làm bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc trông thấy trên đài cao xích diễm nguyên vương lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Hắn không hiểu loại tồn tại này, vì sao lại đến quan sát dạng này một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Mỗi ngày bắt đi đến chiến thần trường chính bên trong, hiện tại Bá Đao Nguyên Tướng Vương Thiên Bắc đã tới. Chỉ chờ Diệp Phong Đại Tông Sư đến. Đại chiến liền có thể bắt đầu. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 3 phút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đối chiến tràng cùng quan sát trực tiếp các cư dân tới nói. Chờ đợi là dài rằng rặc. Đúng lúc này. Một thanh niên chậm rãi hướng chiến thần trường đi tới. Thanh niên thần sắc tự nhiên. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ ba động. Bước tiến của hắn rất là nhẹ nhàng. Nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 250 Diệt Phong tâm thái. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp các cư dân nhìn lấy đi tới thanh niên. Con của bọn hắn không cầm được phóng đại. Diệp Phong rốt cuộc đã đến. Cùng lúc đó, trên đài cao xích diễm Nguyên Vương Dương Tinh cũng mở mắt. Hắn nhìn về phía Diệp Phong. Có thể chỉ một cái liếc mắt. Xích diễm Nguyên Vương Dương Tinh trên mặt liền nhiều hơn một tia chấn kinh. Cảm giác như vậy. Hắn chưa bao giờ theo một cách nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên trên thân cảm nhận được qua. Hắn cảm giác Diệp Phong trong thân thể giống như ẩn núp lấy một đầu tiền sử mãnh thú. Đầu này tiền sử mãnh thú chính đang nhanh chóng giác tỉnh. Qua giác tỉnh, chính là Lam Tinh Chi chủ góc nhân vật. Kình Thiên Bạch Ngọc chủ. Giá Hải Tử Kim Lương đồng dạng tồn tại. Đồng thời, Dương Tinh phát hiện Diệp Phong tuy nhiên vô cùng tuổi trẻ. Thế nhưng là khóe mắt của hắn lại mang theo ngàn tầng sát khí. Trước người sau người có trăm bước uy phong. Rung động vô cùng sau đó. Xích diễm Nguyên Vương Dương Tinh vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hắn căn bản không tin tưởng Long Quốc xuất hiện nhân vật như vậy. Bất quá kết quả nói cho hắn biết. Hắn không có nhìn lầm. Long Quốc thật xuất hiện nhân vật như vậy. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp các cư dân biết. Diệp Phong đến chiến thần trường sau đó. Như vậy hắn tự sát thức chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Diệp Phong tại Tuyết Lĩnh hung địa đánh chết Bá Đao Nguyên Tướng Vương Thiên Bắc cháu trai Vương Đào cùng một tên cao cấp đại tông sư. Giữa bọn hắn đã có thù không đợi trời chung. Bá Đao Nguyên Tướng tuyệt sẽ không bởi vì sợ người khác nói hắn khi dễ nhỏ yếu. Mà lựa chọn không đánh giết Diệp Phong. Ngược lại, Bá Đao Nguyên Tướng hận không thể đem Diệp Phong chém thành muôn mảnh. Từ Diệp Phong lần trước tại chiến thần trường thẳng tiến không lùi. Theo trong hố sâu đem Phong Thương Nguyên Tướng mang ra. Cái kia phần bá lực đã hấp thu đế đô không ít tuổi trẻ một đời võ giả. Người bình thường, bọn họ cũng không hy vọng Diệp Phong tử vong. Nhưng là trường hợp như vậy, đã không phải là bọn họ không hy vọng liền có thể không phát sinh. Bá Đao Nguyên Tướng nhìn lấy đi tới Diệp Phong. Trên mặt của hắn lướt qua nụ cười gằn cho. Tuy nhiên Diệp Phong dám chủ động khiêu chiến hắn. Để hắn cực kỳ tức giận. Nhưng tổng xem là khá tự tay đánh chết Diệp Phong. Hắn biết Diệp Phong thiên phú khủng bố như vậy. Bỏ mặc Diệp Phong trưởng thành. Vương gia trong tương lai sẽ thêm một cái kinh khủng đối thủ. Hiện tại hắn đến đem cái này khủng bố đối thủ áp giết từ trong trứng nước. Tại ánh mắt mọi người dưới, Diệp Phong đi đến cách Vương Thiên Bắc xa mười mấy mét vị trí ngừng lại. Diệp Thanh, Diệp Tuyết cùng Tô Họa. Các nàng xem lấy chiến thần trường bên trong cái kia đảo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò. Nội tâm rất là bi thương. Các nàng còn không cách nào hiểu rõ Diệp Phong tử vong. Các nàng đem về tiếp nhận lớn cỡ nào thống khổ. Lúc này quả đấm của các nàng cầm thật chặt. Toàn thân đều tại không ngừng run rẩy. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc đã đến. Bá Đao Nguyên Tướng Vương Thiên Bắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Trên mặt lướt qua một vệt nụ cười âm trầm. Ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Bá Đao Nguyên Tướng Vương Thiên Bắc ngẩn người. Hắn tự nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ hỏi hắn cười cái gì. Sau khi tính hồn lại, Vương Thiên Bắc hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không phải đang cười ngươi lập tức liền sẽ bị ta chém thành muôn mảnh sao? hiện trường cùng quan sát trực tiếp các cư dân nghe bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc. Trên mặt của bọn hắn đều ào ào hoảng sợ. Toái thi. Vạn đoạn. Thảm như vậy hình. Chẳng lẽ lập tức liền muốn ra hiện tại trước mắt của bọn hắn a? Ta giết ngươi cháu trai ruột. Ngươi trông thấy ta còn cười được. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Lại nói tiếp đi. Ta xem chúng ta cũng không có lớn đến mức nào cừu hận. Không bằng làm người bằng hữu a. Tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái gì dạng tâm thái? Diệp Phong chẳng lẽ không biết mình lập tức sẽ chết người sao? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 251 thôi động. Toàn thuộc tính nhất trọng long tượng chi lực. Diệp Phong. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc nghe Diệp Phong. Hắn hai mắt phun lửa. Phẫn nộ cùng cực. Đã ngươi muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Vậy ngươi còn tại nguyên chỗ chờ đợi cái gì? Bất ngờ. Diệp Phong đối với bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc ngoắt ngón tay. Toàn thuộc tính nhất trọng long tượng chi lực chỉ có thể sử dụng 10 lần. Nhưng là đối với đánh giết Vương Thiên Bắc cao cấp như thế nguyên tướng đã hoàn toàn đầy đủ. Nhất kích miêu sát. Không nói chơi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Phong thế mà còn dám đối bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc vạch ngón tay. Bọn họ như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Hoảng hốt cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong. Vậy ta liền để ngươi chém thành muôn mảnh. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc quát lạnh một tiếng về sau. Rút ra phía sau lưng trong vỏ đao cùng kỳ bá đao. Cùng kỳ bá đao trên thân đao đao mang sắc bén tới cực điểm. Không gian đều bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắt đứt. Bỗng nhiên. Vương Thiên Bắc cao giơ lên trong tay cùng kỳ bá đao. Một đao đột nhiên chém xuống. Cùng kỳ bá đao phía trên bao phủ ra một đạo kinh khủng đao mang sóng xung kích. Đao mang sóng xung kích phá hư mặt đất cùng không gian. Chính lấy tốc độ như tia chớp hướng Diệp Phong vị trí mà đi. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp các cư dân. Ánh mắt của bọn hắn vội vàng tìm đến phía Diệp Phong. Công kích như vậy. Thân là cao cấp đại tông sư Diệp Phong là tuyệt không có khả năng đón lấy. Rống. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo kinh khủng giống lên một tiếng vang vọng đất trời. Rung động thương không. Tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Hồn kinh hãi phách rơi. Khủng bố như vậy giống lên một tiếng bọn họ tuyệt đối là lần đầu tiên nghe thấy. Chỉ là nghe thì để bọn hắn thực chất bên trong. Sâu trong linh hồn xuất hiện sợ hãi thật sâu. Mà lúc này. Diệp Phong trên dưới quanh người kim quang phụ thuộc. Kim quang mang giả thiên tế nhật. Đem toàn bộ chiến thần trường đều chiếu rọi thành kim sắc. Quan sát trực tiếp đế đô các cư dân. Bọn họ cũng tại thời khắc này nhắm mắt lại. Kim sắc quang mang thực sự quá chói mắt. Để bọn hắn không cách nào nhìn thẳng. Làm chói mắt vạn trượng quang mang biến mất. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp các cư dân. Bọn họ vội vàng hướng Diệp Phong vị trí nhìn sang. Làm sao có thể. Ánh mắt của bọn hắn vừa ném đến Diệp Phong trên thân thể. Tất cả mọi người liền nhìn không được phát ra một đạo kinh hô. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy quấn quanh ở Diệp Phong trên thân thể nhất trọng long tượng chi lực. Rồng, long tượng chi lực. Vô luận là hiện trường vẫn là quan sát trực tiếp đế đô các cư dân. Bọn họ đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Nhất trọng long tượng chi lực. Đại biểu cho sơ cấp đế tôn. Đế tôn. Thương thiên đế tôn. Lam tinh phía trên lớn nhất cường đại võ giả tôn xưng. Mỗi một vị đế tôn. Đều là Lam tinh thủ hộ thần. Nếu không có bọn họ. Như vậy Lam tinh sớm đã luôn hãm. Lam tinh phía trên 100 ước nhân loại đã sớm bị hung thú giết hại. Âm ấm. Tại tất cả mọi người chấn kinh tới cực điểm thời điểm. Theo cùng kỳ bá đao cuốn tới khủng bố đao mang đánh vào Diệp Phong trên thân thể. Diệp Phong không nhúc nhích tí nào. cùng kỳ bá đao diễn sinh ra đao mang căn bản đối Diệp Phong lên không đến bất luận cái gì thực chất tính công kích. Đây cũng là toàn thuộc tính nhất trọng long tượng chi lực chỗ kinh khủng. Đao mang bị cường đại long tượng chi lực tiêu trừ. Cái này cũng không có để người quan chiến xuất hiện bất kỳ chấn kinh. Tất cả mọi người khiếp sợ là, vì cái gì Diệp Phong có thể thôi động ra nhất trọng long tượng chi lực? Chẳng lẽ lại Diệp Phong là đế tôn? Trên đài cao xích diễm nguyên vương Dương Tinh kém một chút thì theo trên ghế ngồi ngã xuống. Hắn thực sự quá khiếp sợ. Ánh mắt của hắn tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Tim đập tốc độ đạt 1 phút đồng hồ 1000 lần. Xích diễm nguyên vương Dương Tinh. Tượng gỗ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 252 miêu sát bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp đế đô cư dân. Lúc này miệng của bọn hắn tuyệt đối trương đến có thể nuốt phía dưới một cái cực kỳ lớn bát. Bọn họ dám thề. Chưa bao giờ như hôm nay dạng này chấn kinh qua. Nếu như có thể mà nói, bọn họ tình nguyện không tin này lại là thật. Diệp Phong là đế tôn. Tô Họa, Diệp Thanh, Diệp Tuyết cũng là khiếp sợ đến cực hạn. Các nàng xinh đẹp trên mặt chấn kinh trình độ không bao giờ có. Nhất trọng long tượng chi lực. Muốn đánh giết cao cấp nguyên tướng Vương Thiên Bắc. Quả thực thì so bóp chết một con kiến còn đơn giản. Mà bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc nhìn lấy quấn quanh ở Diệp Phong trên thân thể nhất trọng long tượng chi lực. Hắn trừ khiếp sợ ra, còn có sợ hãi thật sâu. Diệp Phong lại là đế tôn. Trong chớp nhoáng này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Phong dám không có sợ hãi khiêu chiến hắn. Hắn tại nguyên vương phía dưới vô địch. Thế nhưng là tại đế tôn trước mặt, cũng là một con run dế. Muốn làm sao giết thì giết thế nào. Phù phù. Bỗng nhiên, bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn điên cuồng đối Diệp Phong vị trí đập lấy khấu đầu. Diệp Phong đế tôn. Diệp Phong đế tôn. Ta sai rồi. Van cầu ngươi thả qua ta. Van cầu ngươi thả qua ta. Vương Thiên Bắc đương nhiên không muốn chết. Hắn lúc này đã liền linh hồn chỗ sâu nhất cũng đầy là sợ hãi. Hắn cũng biết chỉ có dạng này, Diệp Phong mới có thể buông tha mình. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp các cư dân gặp bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc quỳ xuống. Bọn họ cảm thấy Vương Thiên Bắc cầu sinh dục bạo dạn. Nhưng là bọn họ cũng cảm thấy Diệp Phong căn bản không có khả năng lựa chọn buông tha Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong không phải đế tôn, như vậy Vương Thiên Bắc cũng sẽ không buông tha hắn. Cái này là đồng dạng đạo lý. Toàn thuộc tính nhất trọng long tượng chi lực tiếp tục thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ. 10 phút không hề dài. Nhưng là chém giết bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc chỉ cần phút chốc. Lên đường đi. Vương Thiên Bắc. Bất ngờ. Quấn quanh ở Diệp Phong trên dưới quanh người nhất trọng long tượng chi lực hướng về quỳ trên mặt đất bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc bao phủ mà đi. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc gặp long tượng chi lực đánh tới. Hắn dọa đến mất hồn mất vía. Muốn né tránh nhưng là căn bản không có khả năng né tránh. Long tượng chi lực tốc độ thực sự quá nhanh. Ầm ầm. Vương Thiên Bắc vị trí phát ra kinh thiên nổ tung. Long tượng chi lực lượng kinh khủng điên cuồng bốn phía. Không gian cùng mặt đất không ngừng xuất hiện cái khe to lớn. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc. Vẫn lạc. Hiện trường tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ vội vàng nhanh lùi lại. Đến an toàn vị trí. Tiếng nổ mạnh cùng bốn phía long tượng chi lực dư uy biến mất về sau. Toàn bộ chiến thần trường lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào dám phát ra một chút thanh âm. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ. Phức tạp biểu lộ. Lúc này, Diệp Phong hướng về ký giả chỗ khu vực chậm rãi đi tới. Đến ống kính trước sau. Trên mặt của hắn vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Diệp Phong nhìn trước mắt đông đảo ống kính. chậm rãi mở miệng. Ta cũng không phải là đế tôn, mà là có thể sử dụng một lần đế tôn lực lượng. Nói xong, hắn thôi động ra nhất trọng cùng kỳ chi lực. Cùng kỳ chi lực quấn quanh ở hắn quanh thân. Hắn làm như vậy hoàn toàn là để đế đô long thành tất cả mọi người không nên hiểu lầm. Không phải vậy hắn lập tức liền sẽ được mời vào long quốc nghị hội. Đến lúc đó chỉ sẽ khiến cho chính mình xấu hổ vô cùng. Không phải đế tôn cũng không phải là đế tôn. Hắn không cần thiết lừa gạt người khác. Cũng không cần thiết lừa gạt mình. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp đế đô cư dân nhìn lấy quấn quanh ở Diệp Phong trên người nhất trọng cùng kỳ chi lực. Bọn họ đều thở phào một cái. Trông thấy Diệp Phong không phải đế tôn. Vậy bọn hắn cũng yên lòng. Nếu như Diệp Phong nếu thật là đế tôn. Quả thực thì làm trái tu luyện thiên phú pháp tắc. Bất quá Diệp Phong vì cái gì có thể sử dụng long tượng chi lực. Tất cả mọi người biết liền xem như nghĩ đến nát ấp. Cũng không có khả năng nghĩ ra được đáp án. Chờ chút. Quấn quanh ở Diệp Phong trên người là. Cùng kỳ chi lực. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 253 xích diễm nguyên vương dương tinh mời. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp đế đô các cư dân kinh sợ. Bọn họ vừa mới thật sự là quá khiếp sợ. Lúc này mới chú ý tới quấn quanh ở Diệp Phong trên dưới quanh người chính là nhất trọng cùng kỳ chi lực. Nhất trọng cùng kỳ chi lực. Nói cách khác Diệp Phong đã đột phá đến sơ cấp nguyên tướng rồi. Trước đây không lâu Diệp Phong chỉ là đại tông sư A. Cái này đột phá tốc độ. Tất cả mọi người ngẩn ra một chút sau đó. Lại nghĩ tới Diệp Phong sử dụng ra nhất trọng long tượng chi lực. Bọn họ cảm giác đến giống như chuyện bất khả tư nghị gì xuất hiện tại Diệp Phong trên thân. Cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc a. Nếu như bọn họ không phải tận mắt nhìn thấy lời nói. Bọn họ không thể tin tưởng Long Quốc thế mà xuất hiện giống Diệp Phong nhân vật như vậy. Dạng này người. Vận mệnh chi tử. Thiên tuyển chi tử. Trên đài cao xích diễm nguyên vương dương tinh. Hắn ánh mắt đờ đẫn. Hắn lúc trước thật coi là Diệp Phong là một tôn đế tôn. Hắn nhìn lấy quấn quanh ở Diệp Phong trên thân thể nhất trọng cùng kỳ chi lực. Tuy nhiên cùng kỳ chi lực cùng long tượng chi lực có cách nhau một trời một vực. Có thể quấn quanh ở một tên hơn 20 tuổi thanh niên trên thân. Điều này không khỏi làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chợt, hắn bước nhanh đi tới Diệp Phong vị trí. Diệp Phong, ngươi có thể cùng ta đi võ giả liên minh một chuyến sao? Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong nghe Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh. Hắn nao nao. Cũng không nghĩ tới đường đường Xích Diễm Nguyên Vương. Thế mà lại đối với hắn nói lời như vậy. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp các cư dân. Bọn họ nhìn lấy dạng này một màn. Bên trong lòng cũng là vô cùng rung động. Xích Diễm Nguyên Vương lấy như thế dáng người cùng Diệp Phong Nguyên Tướng nói chuyện. Cái này muốn là đổi lại lời của bọn hắn căn bản không dám nghĩ a. Sợ rằng sẽ cao hứng 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Được. Diệp Phong cũng không có hỏi Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh mời hắn đi đế đô võ giả liên minh mục đích. Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh gặp Diệp Phong đáp ứng. Kiên nghị trên mặt hiển lộ ra một vệt ý cười. Sau đó. Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh liền dẫn Diệp Phong ra chiến thần trường. Hai người hướng về đế đô võ giả liên minh vị trí mà đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía Diệp Phong cùng Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh bóng lưng. Thẳng đến hai người biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Diệp Phong cùng Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh sau khi rời đi. Chiến thần trường mọi người cũng ào ào rời sân. Đế đô võ giả diễn đàn liên quan tới Diệp Phong thiếp mời số lượng đã đạt đến không bao giờ có cấp độ. Không hề nghi ngờ. Diệp Phong hiện tại cũng là đế đô Long Thành nổi danh nhất người. Không có bất kỳ người nào sẽ nghi vấn Diệp Phong khủng bố. Diệp Phong đã bước vào nguyên tướng cấp. Đã không thể dùng thế hệ trẻ tuổi không thể vượt qua Đại Sơn để hình dung. Hắn đã là một tên cường giả chân chính. Ca ca đã trưởng thành đến. Tình trạng như vậy rồi hả? Không biết vì cái gì. Diệp Thanh tâm lý có chút thất lạc. Tại Giang Nam thành phố lúc. Nàng đã từng một lần đem Diệp Phong coi như kẻ đáng ghét nhất. Nhưng là có khi nàng cũng phát hiện nàng giống như cũng không là chán ghét như vậy Diệp Phong. Nhìn lấy Diệp Phong tại Giang Nam thành phố đánh giết Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên. Tại Đế Đô Long Thành đánh giết Bá Đao Nguyên tướng Vương Thiên Bắc. Đoạn đường này trưởng thành. Diệp Phong tiến bộ thực sự quá nhanh. Nhanh đến khiến người ta cảm thấy là đang nằm mơ. Nói mơ giữa ban ngày. Diệp Thanh không khỏi nhớ tới tại cái kia cũ nát trong cư xá. Tại cái kia chen chúc trong phòng khách. Ngây ngô. Non nớt nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày. Diệp Phong sẽ trưởng thành đến tình trạng như vậy. Tô Hỏa tâm lý lại không có giống Diệp Thanh nghĩ đến nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn lên tại trước giờ đại chiến Diệp Phong đối với hắn nói một câu nói. Trên thế giới này không có thể đánh giết ta Diệp Phong. Có một ngày ta nói ra. Tiên ma dược thần trung nghe chi. Đến mức Diệp Tuyết. Nàng ngoại trừ vui vẻ cũng là vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn đối tại ca ca của mình Diệp Phong. Nàng đều là tin tưởng nhất. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 254 võ giả liên minh tổng bộ đã trọng điểm chú ý ngươi. Đế đô võ giả liên minh. Diệp Phong từng tới một lần đế đô võ giả liên minh. Hắn cùng Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh tiến vào võ giả liên minh minh chủ điện. Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh nhìn lấy Diệp Phong. Hắn trầm ngâm vài giây sau. Đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì cái gì có thể sử dụng một lần đế tôn lực lượng? Tại Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh xem ra, đây tuyệt đối là thật không thể tin. Tại toàn bộ Lam Tinh cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Ta từng tại giã ngoại tìm được một chỗ ngoại tinh di tích. Ở hành tinh khác di tích bên trong đạt được một cái bình nhỏ. Ta nghiên cứu phát hiện chỉ cần uống bình nhỏ bên trong nước. Liền có thể ngắn ngủi phát huy ra sơ cấp đế tôn chiến lực. Diệp Phong chứng trạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh nghe Diệp Phong. Hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy cũng chỉ có loại khả năng này. Lam Tinh phía trên võ giả hệ thống bọn họ đã biết rõ. Có thể đối mặt vũ trụ bọn họ còn hoàn toàn không biết gì cả. Theo rơi xuống tại Lam Tinh phía trên ngoại tinh hạm thuyền đến xem. Trong vũ trụ vẫn tồn tại còn lại văn minh. Có học giả chuyên môn nghiên cứu. Đưa ra hung thú chỉ là trong vũ trụ một chủng tộc. Tại to lớn trong vũ trụ có vô số chủng tộc văn minh. Bọn họ khoa học kỹ thuật cường đại. Võ giả càng mạnh. Còn có người lo lắng. Coi như đem Lam Tinh phía trên tất cả hung thú tiêu diệt. Khó đảm bảo không có cao hơn vũ trụ chủng tộc tiếp tục xâm lấn Lam Tinh. Lam Tinh căn bản không có đầy đủ khoa học kỹ thuật chế tạo ra ngoại tinh hạm thuyền khổng lồ như vậy vũ khí. Nếu là kinh khủng ngoại tinh hạm đội tiến công Lam Tinh. Như vậy Lam Tinh căn bản không ngăn cản được. Bất quá khi dưới. Lam Tinh khoa học kỹ thuật lực lượng chủ yếu vẫn là đặt ở như thế nào đối kháng hung thú phía trên. Dù sao nếu như không thể đem hung thú tiêu diệt. Như vậy về sau sự tình hết thảy đều là nói suông. Diệp Phong. Võ giả liên minh tổng bộ cao tầng đã đem ngươi liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng. Chỉ cần ngươi khởi hành tiến về thế giới chi thành. Bất cứ lúc nào cũng sẽ thu hoạch được lớn nhất tư nguyên bồi dưỡng. Bất ngờ. Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh. Hắn âm thầm nghĩ đến võ giả liên minh tổng bộ sẽ biết hắn. Hẳn là lần trước hắn đến đế đô võ giả liên minh. Công tác nhân viên đem tư liệu của hắn báo cáo. Dù sao khi đó hắn đã là đại tông sư cấp võ giả. Bất quá ta cũng không để nghỉ ngươi thời gian ngắn đi thế giới chi thành. Vì cái gì? Diệp Phong nhìn lấy Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh. Trước mắt hắn hoàn toàn chính xác không có tiến về thế giới chi thành dự định. Có điều hắn muốn biết Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh lời nói bên trong ý tứ. Vô số hung thú có hướng đông nam khu vực di động dấu hiệu. lấy đông nam khu vực thực lực tuyệt đối ngăn cản không nổi như thế số lượng hung thú trùng kích. Huống chi, đông nam khu vực cùng khác căn cứ khu không giống nhau. Bọn họ có phụ thuộc thành thị. Phụ thuộc trong thành thị vẫn như cũ ở rất nhiều nhân loại. Cuối cùng cũng là đông nam khu vực quá lớn. Những cái kia phụ thuộc thành thị phòng ngự lực lượng yếu kém. Hung thú tiến công đông nam khu vực. Phụ thuộc thành thành phố nhân loại ở bên trong tuyệt đối không một tồn tại. Ngươi thân là Long Quốc người, hẳn phải biết bảo vệ quốc gia trọng yếu. Ta muốn ở thời điểm này ngươi cũng không muốn đi thế giới chi thành A. Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong rơi vào trầm tư. Đông Nam khu vực so Giang Nam căn cứ khu muốn mạnh hơn một chút. Nhưng là phụ thuộc thành thị quá nhiều. Không giống Giang Nam căn cứ khu thì một tòa thành thị. Bị hợp kim thành tường bao khỏa. Chiến tuyến quá dài. Cần phòng ngự địa phương quá nhiều. Nếu quả như thật bạo phát đại quy mô chiến đấu. Khẳng định như vậy muốn so Giang Nam căn cứ khu trận chiến kia kinh khủng hơn nhiều. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 255 chiến lược quan trọng. Thiên Giang tỉnh. Bất quá chúng ta hiện tại lo lắng nhất chính là. Hung thú sẽ không tiến công Đông Nam khu vực. Mà chính là chiếm lính Thiên Giang tỉnh. Nếu như hung thú chiếm lính Thiên Giang tỉnh. Như vậy toàn bộ Long Quốc. Tám đại khu vực thành phố liền sẽ bị một phân thành hai. Hung thú tại hướng hai cánh căn cứ khu triển khai tiến công. Toàn bộ Long Quốc chỉ sợ cũng sẽ diệt vong. Xích Diễm Nguyên Vương nói tiếp đi. Long Quốc tại Lam Tinh phía trên thuộc về siêu cấp nội địa đại quốc. Nếu như Long Quốc diệt vong. Như vậy xung quanh tiểu quốc đều sẽ diệt vong. Lam Tinh đông bộ địa khu liền sẽ bị hung thú chiếm lĩnh. Lam Tinh chia làm đông, nam, tây, bắc, trung năm bộ. Vùng phía tây đã cơ hồ luôn hãm. Vùng phía nam cùng phía bắc cũng là tràn ngập nguy hiểm. Phía đông các quốc gia còn tốt. Cơ hồ không có bị hung thú chiếm lĩnh. Trọng yếu nhất chính là trung bộ không có bị hung thú công phá. Trung bộ là Lam Tinh cường đại nhất địa vực. Có cường đại nhất võ giả. Cường đại nhất quân sự lực lượng. Nhưng là Lam Tinh phía đông nếu như luôn hãm. Địa phương khác khẳng định cũng không giữ được. Sau cùng đông, nam, tây, bắc bốn bộ địa vực trong vây công bộ. Trung bộ tại làm sao mạnh cũng không có khả năng ngăn cản được. Kết quả sau cùng cũng là Lam Tinh nhân loại hủy diệt. Nhân loại văn minh đến tận đây biến mất. Có lẽ sau đó không lâu, Thiên Giang tỉnh sẽ bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh cười khổ một tiếng. Đúng rồi. Còn có một việc không có nói cho ngươi biết. Ngươi đã là Long Quốc Nghị hội thành viên. 3 ngày sau chúng ta sẽ ở Long Quốc Nghị hội tổ chức hội nghị tương quan. Ngươi nhớ đến tới. Nói. Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh đi một cái kim sắc hình rồng huy chương đưa cho Diệp Phong. Đột nhiên xuất hiện thân phận để Diệp Phong giật mình mấy giây. Sau khi tính hồn lại hắn nhận lấy Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh trong tay kim sắc hình rồng huy chương. Rời đi đế đô võ giả liên minh về sau. Diệp Phong hướng lôi thần song binh đoàn mà đi. Một đường lên hắn đều đang nghĩ. Chính mình có phải hay không đối quốc gia này xen lẫn quá nhiều cảm tình. Hắn có phải hay không cần phải lãnh huyết một chút. Sinh tử của người khác cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ là một cái người xuyên Việt mà thôi. Thu hoạch được hệ thống. Hắn đánh dấu trung cực tu luyện thiên phú. Khi đó hắn rất vui vẻ. Bởi vì hắn cảm thấy có thể báo thù. Hắn phản tư chính mình. Vì cái gì khi đó không phải nghĩ đến có thể tại Lam Tinh phía trên trở thành ngưu bức nhất người. Chuyên trì hết thầy không phục tồn tại. Hắn phát hiện Lam Tinh cái thế giới này thực sự thật là làm cho người ta bị đè nén. Cũng không giống đô thị tiểu thuyết bên trong như thế treo lên đánh cao phú xoáy, cưới bạch phú Mỹ. Cũng không giống bên trong huyền ảo tiểu thuyết chuyên trị các loại không phục. Cái thế giới này hung thú quá cường đại. Giống như nếu như không đoàn kết lại, bằng vào một lực lượng cá nhân kết quả sau cùng chỉ có thể là diệt vong. Nguyên tướng lại như thế nào? Nguyên vương lại như thế nào? Đế tôn lại như thế nào? Tại phô thiên cách địa hung thú trước mặt, cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ. Bỗng nhiên, Diệp Phong tâm lý hiện lên một loại thật sâu cảm giác bất lực. Lúc này hắn phát hiện hắn nghĩ thế mà không phải mình, mà chính là Long Quốc. Lam Tinh tương lai vận mệnh sẽ như thế nào? Có lẽ, theo hắn từ vượt qua đến Lam Tinh, biến thành một cái 5 tuổi lớn hài tử về sau, loại này nước nhà tình hoài liền đã trong lòng của hắn bắt đầu sinh. Hắn không có cách nào, cũng không có lựa chọn khác. Làm hắn đi đến Lôi Thần Dòng binh đoàn bên ngoài về sau, hắn rốt cuộc đối với mình có một cái minh xác định vị. Tại cái người trước mặt, hắn có thể là giết người như ngoái thế hệ. Tỉ như hắn tại Lam Tinh phía trên đánh chết nhân loại, tại hai cái chủng tộc trước mặt, hắn cũng có thể là nhân loại anh hùng. Tỉ như tại Giang Nam thành phố bên ngoài phòng tuyến thủ hộ một chỗ. Diệp Phong lắc đầu. Hắn không định tiếp tục suy nghĩ vấn đề này. Bây giờ nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ có đến trong thực chiến, hắn có thể đầy đủ rõ ràng cảm nhận được loại kia tình hoài, loại kia chủ nghĩa. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 256 tiến về Long Quốc nghỉ hội. Diệp Phong đi vào Lôi Thần Dòng binh đoàn sau đó, Lôi Thần Dòng binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương liền bước nhanh tiến lên đón. Diệp Phong, ngươi trở về rồi. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Phong Thương nhìn lấy Diệp Phong trên mặt biểu lộ, hắn hơi nghi hoặc một chút, có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì Diệp Phong trên mặt không có chút nào vui mừng. Hắn thấy Diệp Phong chém giết bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc, xích diễm nguyên vương Dương Tinh đại nhân lại chủ động mời hắn đi đế đô võ giả liên minh. Chẳng lẽ bây giờ không phải là cần phải mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ sao? Diệp Phong, ngươi xem ra có vẻ giống như không vui. Nghĩ nhiều chuyện, tự nhiên là không vui. Diệp Phong chậm rãi nói. Phong Thương ngơ ngẩn. Diệp Phong mà nói để hắn cảm giác được cao thâm mạc chắc. Hắn không có tiếp tục hỏi tiếp. Diệp Phong về tới gian phòng của mình, chờ đợi lấy 3 ngày sau. Thời gian nhanh chóng, 3 ngày thời gian trong nháy mắt liền đến. Hắn ra Lôi Thần Dòng binh đoàn, hướng về Long Quốc nghị hội điện mà đi. Long Quốc nghị hội thành viên đều là võ, quân, chính đại lão cấp nhân vật. Mỗi một vị tại Long Quốc đều là đại danh đỉnh đỉnh. Diệp Phong đến Long Quốc nghị hội ngoài điện, to lớn cung điện thu vào tầm mắt của hắn. Thôi đi, thật không biết ngươi ở chỗ này nhìn cái gì vậy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiến nghị hội điện hay sao? Bất ngờ, một tên cùng Diệp Phong không xê xích bao nhiêu thanh niên xuất hiện ở Diệp Phong trước người, cực kỳ trào phúng nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong nghe cái này thanh niên lời nói, hắn cảm thấy mình vẫn là qua loa. Vốn cho rằng đế đô Long Thành tất cả mọi người cũng đã biết hắn hình dạng thế nào. Thế nhưng là nhìn đến vẫn là có người không biết a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Tại Hoa Hạ thời điểm coi như đứng đầu nhất lưu lượng ngôi sao, cũng là có người chỉ biết là tên, không biết tướng mạo. Nói ngươi đâu? Ngươi không nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi a? Thanh niên gặp Diệp Phong cũng không để ý tới hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng mỉa mai. Diệp Phong ánh mắt một mực nhìn lấy trước mắt nghị hội cung điện. Hắn nghĩ đến lần này hội nghị hẳn là sẽ biết hung thú đến tột cùng sẽ tiến đánh Đông Nam khu vực vẫn là Thiên Giang tỉnh. Thiên Giang tỉnh tuy nhiên không phải căn cứ khu, nhưng cũng không có bị hung thú chiếm lĩnh. Thiên Giang tỉnh vốn là cũng là muốn kiến tạo căn cứ khu, nhưng là Long Quốc đã không có lực lượng kiến tạo thứ 9 tòa căn cứ thành phố. Đến mức sống Thiên Giang tỉnh trọng yếu như vậy chiến lược vị trí vì cái gì không có trước hết xây xong căn cứ khu. Chỉ có thể nói Thiên Giang tỉnh hoang vắng, nhân số quá ít. Nếu như đem Giang Nam căn cứ khu từ bỏ, xây lên Thiên Giang căn cứ khu, như vậy Giang Nam căn cứ khu vô số cư dân đành phải di chuyển Thiên Giang. Rất hiển nhiên đây không phải một cách lựa chọn sáng suốt. Ngươi biết. Ngươi biết ta là ai không? Ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi lại dám không trả lời. Thanh niên gặp Diệp Phong vẫn là không có để ý đến hắn. Không khỏi phẫn nộ cùng cực. Diệp Phong khuôn mặt bình tĩnh. Hắn chậm rãi hướng về nghị hội cung điện đi đến. Thật xin lỗi tiên sinh. Ngươi không phải nghị hội thành viên. Theo quy định ngươi không thể đi vào. Hai tên võ giả ngăn cản Diệp Phong đường đi. Ha ha. Còn thật muốn vào nghị hội điện a. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Không biết cái gọi là. Thanh niên nở nụ cười lạnh. Trên mặt của hắn đã tràn đầy vẻ châm chọc. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Hắn chậm rãi theo trong túi quần lấy ra kim sắc hình rồng huy chương. Thanh niên nhìn lấy Diệp Phong trong tay kim sắc hình rồng huy chương. Con ngươi của hắn cấp tốc co vào lên. Dường như nhìn như là thấy duyệt. Toàn thân của hắn bắt đầu dừng không ngừng run rẩy lên. Toàn lực khí lực giống như đã bị rút khô. Hai tên thủ vệ võ giả cũng bị giải ra. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến Diệp Phong lại sẽ có kim sắc hình rồng huy chương. Diệp Phong đem kim sắc hình rồng huy chương treo ở trước ngực. Trực tiếp hướng nghị hội điện đi đến. Phù phù. Bỗng nhiên. Thanh niên quỳ trên mặt đất. Bắt đầu điên cuồng đối Diệp Phong bóng lưng đập lấy khấu đầu. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 257 đông đảo nguyên vương cấp võ giả hiện thân. Diệp Phong đến Long Quốc nghị hội đại điện. Trong đại điện. Chỉ có Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh một người. Diệp Phong. Ngươi đã đến. Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh đối Diệp Phong cười cười. U, V, G, W, W, M. Ngồi đi. Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh ra hiệu Diệp Phong ngồi xuống. Diệp Phong sau khi ngồi xuống. Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh cũng ngồi xuống. Mấy cái phút sau. Một tên dáng người khôi ngô. Toàn thân sát khí lão nhân đi đến. Lão nhân thân mặc quân phục. Uy phong lẫm liệt. Vị này là đệ nhất binh đoàn thống soái Trương Đức Lân Nguyên Vương. Xích Diễm Nguyên Vương hướng Diệp Phong giới thiệu. Diệp Phong nhìn lấy lão nhân trên vai ba khỏa tướng tinh. Đệ nhất binh đoàn hắn đương nhiên nghe nói qua. Long Quốc tinh nhuệ nhất quân đội lại có 102. Giết hại vô số hung thú vương sư. Đệ nhất binh đoàn lại được người xưng là trấn uy quân. Diệp Phong nguyên tướng. Người tốt. Đệ nhất binh đoàn thống soái Trương Đức Lân cùng Diệp Phong nắm tay. Người tốt. Diệp Phong nghĩ đến đệ nhất binh đoàn thống soái cũng là đệ nhất binh đoàn thống soái. Không chỉ có là một tên sơ cấp nguyên vương. Mà lại sát khí như vậy thực sự thật đáng sợ. Không biết cần trải qua bao nhiêu giết hại mới có thể hình thành dạng này làm cho người hít thở không thông sát khí. Nguyên vương. Lại vì trấn quốc nguyên vương. Nếu như nói nguyên tướng trấn áp một phương. Như vậy nguyên vương liền có thể trấn thủ một nước. Long quốc mỗi một vị nguyên vương cấp võ giả. Đều là thủ hộ thần đồng dạng tồn tại. Bất quá Long quốc đại đa số người đều thường nói. Hai đại nguyên vương trấn thủ Long quốc. Hai đại nguyên vương chỉ là Long quốc đế chủ cùng đế đô võ giả liên minh minh chủ. Đều là cao cấp nguyên vương tồn tại. Giống Long quốc dạng này siêu cấp nội địa đại quốc. Có thể nói cao cấp nguyên vương mới là đúng nghĩa trấn quốc nguyên vương. Cũng không phải Long quốc mới hai vị nguyên vương cấp võ giả. Ngoại trừ chính phương mặt người, võ, quân đều là nguyên vương cấp kinh khủng tồn tại. Không bao lâu. Lại có một vị lão nhân long hành hổ bộ đi tới đại điện. Lão nhân đồng dạng thân mặc quân phục. Không giận tự uy. Vị này là đệ nhị binh đoàn thống soái, Lý tướng Nguyên Vương. Lại là một tên sơ cấp Nguyên Vương. Đệ nhất binh đoàn thống soái Lý tướng Nguyên Vương cùng Diệp Phong bắt chuyện qua về sau. Liền ngồi ở chính mình chuyên trúc trên ghế ngồi. Ngay sau đó. Nhị hội đại điện không ngừng tiến đến người. Vị này là đệ tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương. Vị này là Thiên Thỏ Nguyên Vương. Vị này là Bạch Phong Nguyên Vương. Vị này là Hà Phong Nguyên Vương. Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh từng cách cho Diệp Phong giới thiệu. Bọn hắn cũng đều cùng Diệp Phong chào hỏi. 12 vị nguyên vương cấp võ giả tăng thêm Diệp Phong cùng chính phương mặt 10 người. Hết thảy 23 người ngồi ở trên ghế ngồi. Lúc này tất cả mọi người đang đợi đế chủ đến. Không có ý tứ để các vị đợi lâu. Bất ngờ, một đạo khiến người ta cảm thấy hư vô mờ mịt thanh âm xuất hiện ở đại điện bên trong. Diệp Phong theo thanh âm nhìn qua, phát hiện tại chủ vị vậy mà trống rỗng xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử thân hình vĩ ngạn, bá khí lộ ra. Tên nam tử này tuyệt đối không cần Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh lại cho Diệp Phong giới thiệu. Bởi vì chỉ cần là Long Quốc người đều biết tên nam tử này là ai. Không là người khác, chính là Long Quốc đế chủ Long Chiến. Bất quá đế chủ trống rỗng xuất hiện, Diệp Phong nghĩ nghĩ về sau, hẳn là ẩm thân thiên phú. Ẩm thân thiên phú đối ngang cấp võ giả cũng không có nguy hiểm gì, có thể phát giác ra được. Nhưng là đối với so tự thân thực lực yếu võ giả, vậy thì có lấy hủy diệt tính đà kích. Rất nhiều người cho đến chết cũng không biết hắn là bị người nào giết chết. Đế chủ, nhị hội đại điện tất cả mọi người đứng dậy, đối với đế chủ Long Chiến thi lễ một cái, đều ngồi đi. Đế chủ Long Chiến đối với mọi người khoát tay áo. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, đế chủ Long Chiến ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Diệp Phong nguyên tướng, hoan nghênh ngươi gia nhập Long Quốc nhị hội. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 250 800 vạn quân đội tiến vào Thiên Giang tỉnh. Cảm ơn. Diệp Phong đối đế chủ Long Chiến thi lễ một cái. Đối định vị của mình nghĩ rõ ràng sau đó, Diệp Phong đã phát hiện đơn thuần lực lượng là yếu kém. Nhất định phải đoàn kết lại. Có người ngươi không thể không phục. Tỷ như giống đế chủ, nói không bội phục đó là giả. Đế chủ Long Chiến giác tỉnh phong bảo thiên phú, chỗ đến chính là phong bảo nhất ngang, bao phủ tứ phương. Ta muốn các vị đều biết lần này hội nghị mục đích. Hiện tại đã có minh xác tin tức, hung thú chuẩn bị tiến công Thiên Giang tỉnh. Đây là hung thú lần thứ nhất tiến công Thiên Giang tỉnh. Tuy nói Thiên Giang tỉnh có 10 vạn quân đội, nhưng là rất rõ ràng lực lượng như vậy không cách nào ngăn cản hung thú. Theo tin tức xác thật, hung thú số lượng tại 50 vạn hai bên, đều là thái thản hung thú, tinh nhuệ vô cùng. Cho nên ta chuẩn bị để tam binh đoàn xuất binh 100 vạn, tăng thêm khoảng cách gần nhất đông nam khu vực xuất binh 100 vạn, đối kháng cái này 50 vạn thái thản hung thú. Các vị thấy thế nào? Đế chủ Long Chiến nhìn lấy tất cả mọi người. Đế chủ, ta cảm thấy cái phương án này rất tốt. 50 vạn thái thản hung thú nói mạnh không mạnh, nói yếu không kém. Để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân đối đế chủ nói. Đại điện mọi người bên trong đều nhẹ gật đầu. Nhưng là các vị không thể phớt lờ, chỉ sợ 50 vạn thái thản hung thú chỉ là tiên phong bộ đội. Một trận đại chiến cách chúng ta không xa, Thiên Giang tỉnh tuyệt không thể ném. Mất đi Thiên Giang tỉnh, ta Long Quốc thì gặp phải diệt vong nguy hiểm. Đế chủ Long Chiến nói tiếp đi. Không tệ. Một trận chiến này cho dù hao hết toàn quốc chi lực cũng nhất định phải thắng. Thiên Giang tỉnh quá là quan trọng. Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh cũng mở miệng nói ra. Mọi người ào ào thảo luận một phen. Bọn họ đều đồng ý cái phương án này. Dương Tinh huynh, ngươi chuẩn bị tốt huy động đế đô tất cả võ giả chuẩn bị. Đến lúc đó chính diện chiến trường ngăn cản không nổi, chỉ có thể trước để bọn hắn đi. Ta đã đang chuẩn bị. Đế đô Long Thành ngoài có lấy kinh khủng hung thú căn cứ, cho nên đế đô tất cả lực lượng tuyệt không thể dốc toàn bộ lực lượng. Không phải vậy đế đô thì đứng trước nay chưa có nguy hiểm. Đến lúc đó đến tột cùng sẽ như thế nào, chỉ có thể xem trước một chút Thiên Giang tỉnh chiến cuộc sẽ như thế nào. Hội nghị sau khi kết thúc, để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương ra lệnh. 100 vạn hùng binh ra đế đô. đuổi chạy Thiên Giang tỉnh. Một ngày này, đế đô võ giả diễn đàn bên trong đã điên rồi. Thường xuyên trà trộn tại đế đô võ giả diễn đàn bên trong dân mạng, bọn họ cũng rõ ràng Thiên Giang tỉnh tầm quan trọng. Bọn họ biết một trận kinh khủng kinh thiên đại chiến lập tức liền muốn tới tới. Diệp Phong, Thiên Giang tỉnh nhất chiến ngươi thấy thế nào? Lôi Thần Song binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương, Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên, Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn tề tụ Lôi Thần Song binh đoàn đoàn trưởng điện. Đối với Diệp Phong hỏi, Diệp Phong trầm ngâm mấy giây, đối lấy bọn hắn nói ra, các ngươi chuẩn bị tốt huy động Lôi Thần Song binh đoàn, Long Thanh Đại học, Xích Long võ quán tất cả mọi người. Ta muốn không bao lâu, chúng ta liền sẽ đi trợ giúp Thiên Giang tỉnh. Phong Thương, Tiêu Nguyên cùng Lưu Sơn nghe Diệp Phong, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Theo Diệp Phong trong miệng không khó nghe ra, đại chiến trình độ kinh khủng sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tốt, chúng ta sẽ chuẩn bị xong. Ta chính là lo lắng bọn họ đến lúc đó đều là pháo hôi. Dù sao bọn họ cơ hồ đều là bên trong phòng ấm bông hoa. Lưu Sơn thở dài một tiếng. Diệp Phong lắc đầu, nói cho bọn hắn, không muốn khiếp đảm. Thiên Giang tỉnh mất đi, khoảng cách gần nhất Đông Nam khu vực thì khó giữ được. Sau đó Giang Nam căn cứ khu cũng mất, toàn bộ Long Quốc cũng mất. Nếu muốn mạng sống liền đem đảm lượng lấy ra. Chuyện gì xảy ra à? Tại sao ta cảm giác có chút nóng huyết sôi trào à? Phong Thương ngạc nhiên nói. Ta cũng thế, ta cũng sống vậy. Tiêu Nguyên cùng Lưu Sơn nói tiếp nói, bọn họ đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cảm giác như vậy. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 259 siêu cấp Long Nguyên Quyết. Đại chiến bắt đầu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định trung cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, trung cấp đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu cấp Long Nguyên Quyết. Cùng Long Nguyên Quyết khác biệt, siêu cấp Long Nguyên Quyết hết thảy có 10 tầng. Diệp Phong nghĩ đến có siêu cấp Long Nguyên Quyết sau đó, như vậy hắn sau này tốc độ đột phá lại sẽ tăng lên một cấp bậc. Đem siêu cấp Long Nguyên Quyết dung hợp tiến trong thân thể sau đó, Diệp Phong phát hiện siêu cấp Long Nguyên Quyết trực tiếp tầng thứ 5. Nhìn đến đây hắn hiểu được, Long Nguyên Quyết vốn là tầng thứ 5. Lấy được siêu cấp Long Nguyên Quyết bất quá là đem Long Nguyên Quyết tăng lên tới tầng thứ 10. Cho nên mới gọi siêu cấp Long Nguyên Quyết. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến Long Nguyên Quyết tầng thứ 5 đã rất khủng bố, đến tầng thứ 6 sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Nguyên khí 657.000, nguyên khí 664.254, nguyên khí 665.332. Diệp Phong đến lôi trì bên trong, bắt đầu hấp thu nguyên khí. Phanh phanh phanh. Tại lôi trì hấp thu nguyên khí sau đó, Diệp Phong đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước mặt. Hắn một quyền đối lấy trước mắt đài này chiến lực dụng cụ đo lường đánh ra ngoài. 607 vạn. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên hiện ra Diệp Phong chiến lực. Diệp Phong trên mặt không có quá nhiều ba động. Hắn mở ra đế đô võ giả diễn đàn, muốn nhìn một chút Thiên Giang tỉnh sự tình. Nhìn sau một hồi, hắn biết để tam binh đoàn 100 vạn quân đội lập tức liền muốn tới Thiên Giang tỉnh khu vực. Theo Đông Nam khu vực tới 100 vạn quân đội, phân biệt trấn thủ đến Hắc Hà, Vân Thành, Hoàng thành phố này một ít thành thị. Đông Nam khu vực quân đội tự nhiên không có khả năng so ra mà vượt để tam binh đoàn tinh nhuệ. Theo đế đô võ giả diễn đàn phía trên dự tính, để tam binh đoàn 100 vạn quân đội đến Thiên Giang tỉnh không lâu sau, Thái Thản hung thú đem về đến Thiên Giang tỉnh. Đến lúc đó đại chiến tướng sẽ hết sức căng thẳng. Đế đô Long Thành dân mạng nhóm, cơ hồ không giờ khắc nào không tại chờ đợi lấy tin tức mới nhất đổi mới. 2 ngày sau, để tam binh đoàn 100 vạn quân đội đến Thiên Giang tỉnh. Phân biệt trấn thủ tại Thiên Giang tỉnh yếu địa Thiên Giang Sơn, Giang Thành, Lãnh Hà thành phố. Nhìn lấy tin tức như vậy, Diệp Phong không khỏi nhớ tới Hoa Hạ bên trong một bài khí thôn Sơn Hà câu thơ. Trung Sơn mưa gió lên nhợt nhạt. Trăm vạn hùng sư quá lớn sông. Nơi này là trăm vạn hùng sư đến thiên giang. Trà trộn đế đô võ giả diễn đàn bên trong người. Đối tại Lam Tinh phía trên trọng yếu chiến lược vị trí. Đều có chính xác nhận biết. Tại Long Quốc. Thiên giang tỉnh không thể nghi ngờ là một chỗ cực kỳ trọng yếu chiến lược quan trọng. Nếu như thiên giang tỉnh bị hung thú chiếm lĩnh. Giữ như vậy thú liền sẽ liên tục không ngừng đóng quân thiên giang. Đến lúc đó theo hai cánh mở rộng. Từng bước xâm chiếm Long Quốc tám đại khu vực. Tất cả mọi người biết. Thiên giang tỉnh không thể ném. Xích Diễm Nguyên Vương Dương Tinh là đế đô võ giả liên minh minh chủ. Trải qua hắn huy động dưới. Đế đô Long Thành tất cả võ giả đều biết bọn họ có lẽ sẽ tiến về thiên giang tỉnh trợ giúp. Những võ giả này đều vô cùng chú ý thiên giang tỉnh chiến cục. Để tam binh đoàn bố phòng vị trí tốt về sau. Mấy chục vạn thái thản hung thú đại quân liền đến thiên giang tỉnh khu vực. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thái thản hung thú hiện lên xếp thành một hàng dài triển khai thế công. Có thể chiến tuyến kéo đến quá dài. Thương tổn thảm trọng. Có lẽ những thứ này thái thản hung thú theo không nghĩ tới thiên giang tỉnh có nhiều như vậy quân đội. Vẹn vẹn một ngày. 50 vạn thái thản hung thú quân đoàn liền thương vong mấy vạn. Tin tức truyền đến đế đô. Đế đô tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Tại rất nhiều năm nhẹ võ giả xem ra. Bọn họ có lẽ không cần tiến về thiên giang tỉnh. Có để tam binh đoàn cùng đông nam khu vực quân đội hoàn toàn như vậy đủ rồi. Thế nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới chính là. Thái thản hung thú biết mình chiến tuyến kéo đến quá dài về sau. Thu nạp bộ đội. Chuẩn bị phá hắn một chút. Phá hắn một chút. Toàn tuyến dao động. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 260 vượt qua 200 vạn hung thú. Lam Tinh dù sao không có kiếp trước như thế khoa học kỹ thuật. Điều tra thủ đoạn không đủ. Để tam binh đoàn đồn trú 50 vạn quân đội đến Thiên Giang Sơn. Bởi vì bọn hắn dự đoán hung thú có thể sẽ đầu tiên tiến công Thiên Giang Sơn. Thế nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới. Hung thú ngay từ đầu là xếp thành một hàng dài đấu pháp. Bọn họ ngay từ đầu đều có chút mừng rỡ. Nếu như hung thú chiến tuyến kéo dài. Nghĩ như vậy diệt đi 50 vạn thái thản hung thú thực sự rất dễ dàng. Đó cũng không phải căn cứ khu công phòng chiến. Có cao đến ngàn mét hợp kim thành tường vì dựa vào. Cho nên muốn cấp tốc tiêu diệt mấy chục vạn hung thú. Vẫn là rất khó khăn. Nhưng là chỉ cần hung thú chiến tuyến kéo dài. Tiêu diệt mấy chục vạn thái thản hung thú. Vậy liền dễ dàng. Thế nhưng là để tam binh đoàn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Thái thản hung thú lại là bỗng nhiên tất cả đều hướng Giang Thành mà đi. Giang Thành chỉ có 10 vạn quân đội. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngăn cản được nhiều như vậy thái thản hung thú. Thái thản hung thú là Lam Tinh hung thú trong chủng tộc tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi cách đều tại tam giai trở lên. Thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng là quân đội cũng không phải tất cả đều là người bình thường. 10 người bên trong nhất định phải một người là võ giả. Võ quân kết hợp. Điều tra thủ đoạn lạc hậu. Thiên Giang Sơn cùng Lãnh Hà thành phố quân đội biết tin tức về sau. Mấy chục vạn thái thản hung thú đã nhào tới Giang Thành bên ngoài. Giang Thành 10 vạn thủ quân liều chết chống cự. Có thể không biết sao hung thú số lượng quá nhiều. Thực lực quá cường đại. 10 vạn quân đội thương vong mấy vạn. Ngay sau đó Thiên Giang Sơn cùng Lãnh Hà thành phố quân đội vây quanh đến. Đánh giết hơn 20 vạn đầu thái thản hung thú. Còn lại thái thản hung thú hướng Thiên Giang tỉnh chạy ra ngoài. Sự tình truyền đến đế đô. Ngoại trừ để rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào bên ngoài. Ăn dưa dân mạng đều cảm thấy đám hung thú này là điên rồi. Khi bọn hắn Long Quốc không ai. Đám hung thú này căn bản không biết để tam binh đoàn chỗ cường đại. Đế đô Long Thành rất nhiều người thậm chí cho rằng Thiên Giang tỉnh chiến cuộc đã kết thúc. Còn lại thái thản hung thú căn bản lật không nổi sóng gió gì. Ngày 13 tháng 3 sáng sớm. Vượt qua 200 vạn hung thú quân đoàn đến Thiên Giang tỉnh. Theo thứ tự kéo dài chiến tuyến. Hướng Thiên Giang tỉnh toàn diện tiến công. vẹn vẹn một ngày thời gian, để tam binh đoàn cùng đông nam khu vực quân đội thương vong qua 20 vạn, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Không có ai biết vì sao lại có nhiều như vậy hung thú. Trấn thủ địa phương quá nhiều, đã không có khả năng ngăn cản được hung thú gót sắt. Để tam binh đoàn cùng đông nam khu vực quân đội tất cả đều lui về Lãnh Hà thành phố. Thế nhưng là Lãnh Hà thành phố cũng không phải là căn cứ khu, không có hợp kim thành tường làm dựa vào. Cho dù cường đại võ giả quân đoàn cùng quân đội hỏa lực áp chế, cũng vô pháp ngăn cản hung thú. Hung thú cuối cùng vẫn tiến nhập Lãnh Hà thành phố. Quân đội bắt đầu ở Lãnh Hà thành phố cùng hung thú đại quân triển khai chiến đấu trên đường phố. Có thể vẹn vẹn hai ngày thời gian, Lãnh Hà thành phố khí thủ, để tam binh đoàn cùng đông nam thành phố còn sót lại bộ đội đến Thiên Giang Sơn. Thiên Giang Sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Quân đội dựa vào có lợi địa hình, đối hung thú triển khai công kích. Hung thú trong lúc nhất thời cũng không thể công chiếm Thiên Giang Sơn. Nhưng Lãnh Hà thành phố, Giang Thành, Hắc Hà những thứ này trọng trấn đã mất đi. Đại biểu cho Thiên Giang tỉnh phía Bắc tất cả đều là hung thú địa phương. Nếu như Thiên Giang Sơn mất đi, như vậy Thiên Giang tỉnh phía Nam thì nguy hiểm. Dạng này chiến cục là làm cho cả Long Quốc cũng không nghĩ tới. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến sẽ bỗng nhiên xuất hiện vượt qua 200 vạn hung thú đại quân. Long Quốc đế chủ Long Chiến một tờ điện khiến đến Đông Nam khu vực, Giang Nam căn cứ khu, Hải Hà căn cứ khu, để bọn hắn điều động bộ đội trợ giúp Thiên Giang tỉnh. Để tam binh đoàn lần nữa xuất binh 100 vạn trợ giúp Thiên Giang tỉnh. Đây đã là đế đô trợ giúp sức mạnh lớn nhất. Nếu không, đế đô hàng trăm triệu cư dân sẽ đối mặt với đế đô bên ngoài vạn hung ma quật nguy hiểm. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 261 tám đại khu vực thành phố trợ giúp Thiên Giang tỉnh. Long Quốc nghị hội. Nghị hội thành viên đều đủ tụ một đường. Đế chủ Long Chiến nhìn trước mắt mọi người, hắn lắc đầu nở nụ cười khổ. Lần này hoàn toàn thì là lỗi của ta. Ta coi là chỉ có 50 vạn hung thú tiến công Thiên Giang tỉnh, cho nên mới tạo thành hiện tại cục diện như vậy. Mọi người không nói gì. Lúc trước bọn họ cũng đã đoán 50 vạn thái thản hung thú chỉ là quân tiên phong. Thế nhưng là không nghĩ tới hung thú tập kết tốc độ nhanh như vậy. Diệp Phong bất ngờ. Đế chủ Long Chiến nhìn về phía Diệp Phong. Đế chủ, ngươi nói. Ta nhìn ngươi cũng đừng nhàn dối. Dựa theo thống kê, toàn bộ đế đô Long Thành võ giả số lượng có hơn 100 vạn. Từ ngươi chỉ huy bọn họ đi Thiên Giang tỉnh đi. Diệp Phong nghe đế chủ, trên mặt của hắn hơi nghi hoặc một chút lên. Đế chủ, hiện tại tám đại khu vực thành phố đều tại trợ giúp Thiên Giang tỉnh. Theo lý thuyết hẳn là có thể đủ tất cả diệt Thiên Giang tỉnh cảnh nội tất cả hung thú mới là. Hắn không hiểu đế chủ vì cái gì còn muốn cho đế đô Long Thành bên trong tất cả võ giả trợ giúp Thiên Giang tỉnh. Đại điện mọi người bên trong cũng rất là nghi hoặc, đều không hiểu đế chủ ý tứ. Đế chủ Long Chiến lại là lần nữa nở nụ cười khổ. Nếu nói như vậy, chúng ta đương nhiên không cần tiếp tục trợ giúp. Thế nhưng là Đông Nam khu vực tất cả hung thú đã đuổi chạy Thiên Giang tỉnh. Cái gì? Trong đại điện tất cả mọi người nghe đế chủ, bọn họ tất cả đều kinh trụ. Đế chủ, lúc nào lên đường? Ngày mai. Được, Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Ngày thứ hai, đế đô Long Thành 100 vạn võ giả từ Diệp Phong chỉ huy tiến về Thiên Giang tỉnh. Hung thú vẫn tại điên cuồng tiến công Thiên Giang Sơn. May ra Thiên Giang Sơn địa thế hiểm yếu, hung thú thủy chung không có cách nào công tới. Ngày thứ ba, khoảng cách Thiên Giang tỉnh gần nhất Đông Nam khu vực 100 vạn quân đội đến Thiên Giang tỉnh. 100 vạn đại quân cùng Thiên Giang Sơn phía trên quân đội đầu đuôi hô ứng, cùng hung thú triển khai một trận huyết chiến. Ngày thứ 10, Giang Nam căn cứ khu, hải hà căn cứ khu mấy trăm vạn quân đội tiến vào Thiên Giang. Hung thú đứng trước bị vây kín chi thế. Kịch chiến mấy ngày sau, đông nam khu vực hung thú nhóm tiến vào Thiên Giang tỉnh khu vực. Ưu thế lần nữa biến thành thế yếu. Một tháng, Long Quốc tám đại khu vực thành phố tất cả trợ giúp đều đã đến Thiên Giang tỉnh. Quân đội số lượng đạt ngàn vạn, nguyên tướng mấy trăm. Có thể hung thú số lượng đạt đến 600 vạn con số khủng bố. Thế cuộc bây giờ, hung thú chiếm lĩnh Thiên Giang tỉnh phía Bắc, mà võ giả, quân đội phòng ngự tại Thiên Giang tỉnh phía Nam. Cuối cùng quyết chiến liền muốn bạo phát. Diệp Phong dẫn theo trăm vạn võ giả trú đóng ở Thiên Giang Sơn phía trên. Tám đại khu vực thành phố quân đội phân biệt trú đóng ở Thiên Giang Sơn hai bên trên dãy núi. Một tháng này đến nay, Diệp Phong tiến hành cao cấp đánh dấu cùng thần cấp đánh dấu. Tiếc nuối là cái này hai lần đánh dấu đối với kế tiếp chiến cuộc cũng không có có tác dụng gì. Tàng sáng, hung thú toàn diện tiến công Thiên Giang Sơn sơn mạch. 600 vạn hung thú đại quân dung chuyển đồi núi, qua giang hồ đường như giấm trên đất bằng, hiện lên dây dài kéo ra, chuẩn bị một lần hành động nuốt mất toàn bộ Thiên Giang Sơn sơn mạch. Làm Thiên Sơn Giang Sơn sơn mạch chủ phong Thiên Giang Sơn, cần ngăn cản hung thú sự khủng bố tuyệt đối không phải trước đó có thể nghĩ ra được. Số lượng đạt trăm vạn hung thú tiến công chủ phong Thiên Giang Sơn. Diệp Phong đã hóa thân thành phong ma hồn kiếm thân thể. Giết! Bỗng nhiên, Diệp Phong ra lệnh một tiếng. Chủ phong Thiên Giang Sơn phía trên trăm vạn võ giả bắt đầu cùng hung thú tiến hành đại quyết chiến. Bá bá bá! Hai trưởng phong ma hồn kiếm thân thể, kiếm khí ngưng kết mà thành đại kiếm. Để lúc này Diệp Phong nhìn qua giống như một tôn viễn cổ thần ma. Khủng bố như vậy, Diệp Phong tay cầm đại kiếm, giết hại hung thú như vào trốn không người. Những võ giả này, có thật nhiều người trẻ tuổi. Bọn họ nguyên bản đều là nhà ấm bên trong bông hoa, trong nhà bảo bối. Nhưng là bây giờ bọn họ biết, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể cùng hung thú liều mạng. Coi như sợ hãi, cũng chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 262 giã ngoại tà ác liên minh trợ giúp. Bá bá bá. Diệp Phong tay cầm kiếm khí ngưng kết đại kiếm, cũng không biết đến tột cùng huy động ra bao nhiêu kiếm, cũng nhớ không rõ đến tột cùng chém giết bao nhiêu hung thú. Toàn bộ Thiên Giang Sơn lần trước lúc đã máu chảy thành sông. Hung thú, thi thể của con người thực sự rất rất nhiều. Chiến đấu tiếp tục một ngày một đêm. Trời đã sáng, hung thú cũng rốt cuộc lui. Hung thú vòng thứ nhất tiến công Thiên Giang Sơn mạch quân đội tuy nhiên có chỗ thương vong, nhưng là còn có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người bắt đầu tu chỉnh, chờ đợi lấy hung thú vòng thứ hai tiến công. Diệp Phong nhìn lên bầu trời bên trong nắng ấm. Bực này tràng diện chiến tranh hoàn toàn dựa vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân liền có thể đánh thắng. Thiên Giang tỉnh một trận chiến này, Long Quốc tám đại khu vực thành phố đến đây trợ giúp. Quân đội số lượng đạt tới hơn 1.000 vạn nhiều. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Diệp Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt của hắn nổi lên một đạo dị dạng nụ cười. Thế giới như vậy mới có ý tứ. Long Quốc tám đại khu vực thành phố các cư dân đều đang chăm chú Thiên Giang tỉnh đại chiến. Một ngày này, Long Quốc đế chủ Long Chiến hạ lệnh, Long Quốc tất cả căn cứ khu trưng binh, nếu như đến cần thiết thời điểm, toàn dân cũng có thể làm vũ khí. Tất cả mọi người biết, Thiên Giang tỉnh một trận chiến này, đế chủ là hạ quyết tâm tất thắng. Thiên Giang Sơn chủ phong, Diệp Phong. Diệp Phong sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Hắn xoay người lại, thu vào hắn tầm mắt chính là Xích Long Võ Quán quán chủ Lưu Sơn Nguyên tướng. Quán chủ, có chuyện gì sao? Tại ta trấn thủ địa phương phát hiện mười mấy vạn người. Bọn họ cũng không phải là quân đội, cũng không là người của chúng ta. Diệp Phong nghe Xích Long Võ Quán quán chủ Lưu Sơn, hắn càng thêm nghi hoặc không hiểu. Mang ta đi nhìn xem. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Xích Long Võ Quán quán chủ Lưu Sơn nghe vậy mang theo Diệp Phong hướng về một chỗ đi đến. Ta không phải đã nói à. Ta biết Diệp Phong nguyên tướng. Ngươi vì cái gì cũng là không chịu tin tưởng ta đâu. Một vị lão nhân đối lấy trước mắt sơ cấp nguyên tướng giải thích. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Các ngươi nhiều người như vậy. Cũng không phải tám đại khu vực thành phố quân đội. Cũng không phải chúng ta đế đô đến võ giả. Một tên sơ cấp nguyên tướng chằm chằm lấy lão nhân trước mắt quát nói. Quán chủ cùng Diệp Phong nguyên tương lai. Một tên Xích Long Võ Quán học viên nói. Cái này sơ cấp nguyên tướng không là người khác. Chính là từng tại Xích Long Võ Quán cùng Diệp Phong nhất chiến phó quán chủ Mục Hòa. Mục Hòa nghe vậy xoay người lại. Đối với Diệp Phong cùng quán chủ thi lễ một cái. Diệp Phong nguyên tướng. Người này phải nói hắn nhận biết ngươi. Mục Hòa đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe vậy. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía trước người cách đó không xa lão nhân. Hắn nhìn lấy lão nhân dung mạo. Có một chút kinh ngạc lên. Bởi vì hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Nguyên lai lại là hắn. Diệp Phong nguyên tướng. Ngươi cần phải còn không có quên ta đi. Lão nhân thăm dò tính nhìn lấy Diệp Phong. Không có. Diệp Phong đối với lão nhân lắc đầu. Lão nhân không là người khác. Chính là Hắc La Thành thành chủ Cửu Chính. Đế Đô Long Thành giã ngoại tà ác liên minh minh chủ. Diệp Phong làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Thế mà lại là hắn. Cửu Chính. Ngươi làm sao lại tới nơi này. Chuyện lớn như vậy ta đương nhiên là nghe nói. Tuy nhiên chúng ta không phải tám đại khu vực thành phố người. Thế nhưng là đế đô giã ngoại cũng tại Long Quốc phạm vi bên trong. Chúng ta liền đến chi viện. Diệp Phong nghe Hắc La Thành thành chủ Cửu Chính. Hắn hiểu rõ ra. Diệp Phong nguyên tướng. Hung thú lại bắt đầu tiến công. Theo ta đi. Diệp Phong đối với Hắc La Thành thành chủ Cửu Chính nói. Hắc La Thành thành chủ Cửu Chính nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu. Hắn mang theo mười mấy vạn người hướng về chính diện mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 263 sát lục chi tâm tầng thứ 6. Ba trưởng phong ma thân thể. Diệp Phong thủ chính là Thiên Giang Sơn ngay mặt nhất chiến trường. Làm Diệp Phong. Cầu chính cùng mười mấy vạn người đến chính diện thời điểm. Bọn họ đã có thể trông thấy số lượng kinh khủng hung thú. Cầu chính cùng mười mấy vạn người đều là đế đô tà ác tổ chức người. Bọn họ thấy qua hung thú tự nhiên là rất nhiều. Nhưng số lượng khổng lồ như vậy hung thú bọn họ lại là lần đầu tiên gặp. Nhìn lấy khủng bố như thế hung thú hướng bọn họ vọt tới. Trong lúc nhất thời bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Giết! Bất ngờ! Diệp Phong thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Theo Diệp Phong ra lệnh một tiếng. Chính diện chiến trường tất cả võ giả bắt đầu phóng tới hung thú. Cùng hung thú triển khai một trận đại chiến. Diệp Phong đã thúc giục phong ma hồn kiếm tầng thứ 2. Hắn thúc giục phong ma hồn kiếm tầng thứ 2 sau đó. Hai trưởng phong ma hồn kiếm thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong tay hắn nắm lấy kiếm khí ngưng kết mà thành đại kiếm. Kiếm khí. Nguyên khí không ngừng bốn phía. Không gian ảo ảo đánh nứt. Nhân loại. Hung thú không ngừng ngã trên mặt đất. Huyết tinh chi khí sớm đã kéo dài Thiên Giang Sơn. Thiên Giang Sơn mạch hai bên trái phải. Hung thú sử dụng đánh lâu không xong. Chiến trường ký giả đem sinh tử không để ý. Đem hình ảnh quay chụp xuống tới. Làm hình ảnh như vậy truyền đến Long Quốc tám đại khu vực thành phố thời điểm. Tất cả mọi người bị giải ra. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Chân chính tràng diện lại là đáng sợ như vậy. Từ Long Quốc tám đại khu vực thành phố tất cả trợ giúp đến Thiên Giang Sơn mạch sau đó. Hung thú cơ hồ là lấy mét đẩy mạnh. Có khả năng thời gian 10 ngày chỉ đẩy ra mười mấy thước khoảng cách. Nhưng lại rất nhanh bị đánh về tại chỗ. Phía đông tất cả quốc gia. Thế giới chi thành. Toàn bộ Lam Tinh đều chú ý tới dạng này nhất chiến. Nếu như Long Quốc bị hung thú công phá, như vậy Lam Tinh phía đông tất cả quốc gia đem không thể may mắn thoát khỏi. Sớm tại Thiên Giang tỉnh cuối cùng quyết chiến lúc bộc phát, Lam Tinh phía đông các quốc gia liền hợp thành một chi 500 vạn người quân đội trợ giúp Thiên Giang tỉnh. Bởi vì lộ trình xa xôi, bọn họ còn chưa tới Thiên Giang tỉnh khu vực. Bất quá đã nhanh. Mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ có hung thú cùng nhân loại ngã xuống. Số lượng đã không cách nào thống kê. Tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt. Hả? Bất ngờ. Diệp Phong cảm giác mình giống như có chỗ nào đột phá. Hắn xem xét một chút, phát hiện sát lục chi tâm đã tầng thứ 7. Tầng thứ 7. Hợp ý cấp. Mà lại, hắn phát hiện mình phong ma hồn kiếm thế mà cũng đến tầng thứ 3. Sát lục chi tâm giết hại hung thú có thể thăng cấp, Diệp Phong là biết đến. Hợp ý cấp là binh khí cảnh giới cuối cùng cảnh giới. Hiện tại Diệp Phong đến hợp ý cấp sau đó, hắn bằng vào sơ cấp nguyên tướng đã có thể cùng cao cấp nguyên tướng nhất chiến. Thậm chí là đánh giết cao cấp nguyên tướng cũng không phải là không thể được. Nhưng là, hắn cũng không biết giết hại hung thú cũng có thể để phong ma hồn kiếm đột phá. Phong ma hồn kiếm tầng thứ 3. Thôi động. Phong ma hồn kiếm. Bỗng nhiên, Diệp Phong thúc giục phong ma hồn kiếm tầng thứ 3. Diệp Phong thân cao đạt đến 3 trượng, phong ma hồn kiếm thân thể. Cái gì? Một số võ giả nhìn trước mắt cao 3 trượng phong ma hồn kiếm thân thể, tất cả đều khiếp sợ không thôi lên. Hai ngày trước Diệp Phong vẫn chỉ là tầng thứ 2. Hiện tại liền đã tầng thứ 3 sao? Mau nhìn. Nhân loại. Hung thú đều hướng về Diệp Phong kiếm khí trong tay ngưng kết đại kiếm nhìn sang. Bọn họ phát hiện Diệp Phong đại kiếm trong tay phía trên ngưng kết ra một cỗ rộng thùng thình 50 trượng kiếm mang. Trong kiếm quang còn đan xen nguyên khí. Hợp ý cấp. Một tên sơ cấp nguyên tướng nhìn lấy trên đại kiếm kiếm mang, trợn tròn mắt. Hắn biết nhất định phải là hợp ý cấp mới có thể thôi động ra khủng bố như thế kiếm mang tới. Hưu. Giơ cao đại kiếm rơi xuống về sau, xen lẫn khủng bố nguyên khí kiếm mang bao phủ mà ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 264 kinh khủng đánh dấu khen thưởng. Kiếm mang đan xen nguyên khí theo trên đại kiếm bao phủ mà ra. Trên mặt đất xuất hiện một đảo to lớn rãnh sâu. Vô số cây cối hóa thành bột mịn. Một kích này quá mức khủng bố. Âm ấm. Làm kiếm mang đánh vào hung trong bầy thú lúc, một đảo kinh thiên nổ tung truyền ra. Diệp Phong nguyên tướng ngưu bức. Ha ha. Diệp Phong nguyên tướng thật sự là quá lợi hại. Đây chính là Diệp Phong nguyên tướng khủng bố a. Tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Sĩ khí tăng vọt. Chiến trường ký giả đem trường hợp như vậy cũng quay chụp xuống dưới. Mấy ngày sau, hung thú lần nữa toàn tuyến lui về tại chỗ. Mà Diệp Phong một kiếm chi tư hình ảnh cũng truyền đến Long Quốc 8 đại khu vực thành phố. Tất cả mọi người làm chấn động. 8 đại khu vực thành phố võ giả diễn đàn cũng triển khai kịch liệt thảo luận. Đây chính là phong ma hồn kiếm khủng bố sao? Hy vọng Thiên Giang tỉnh hung thú có thể rất nhanh điểm rút lui. Đám hung thú này thật sự là quá ghê tởm. Ta cảm thấy Diệp Phong nguyên tướng là Lam Tinh phía trên cường đại nhất thiên tài. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, tương lai sẽ trưởng thành vì nhân loại bá chủ. Tốt, các ngươi có thể phun ta. Huynh đệ, không ai phun ngươi. Ta cũng là dạng này cảm thấy. Giờ khắc này, Lam Tinh mọi ánh mắt đều đổ tụ tại Thiên Giang tỉnh. Lam Tinh phía trên tất cả nhân loại đều biết, Thiên Giang tỉnh không chỉ là quyết định Long Quốc hướng đi, thậm chí quyết định Long Quốc tương lai đi hướng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần siêu thần cấp đánh dấu cơ hội. Siêu thần cấp đánh dấu cơ hội. Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Còn có siêu thần cấp đánh dấu sao? Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định sử dụng siêu thần cấp đánh dấu cơ hội? Xác định. Diệp Phong không có suy nghĩ nhiều. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng toàn thể 3 phút thương tổn miễn dịch. Toàn thể thương tổn miễn dịch. Diệp Phong khẽ giật mình. chẳng lẽ có thể xứ Thiên Giang Sơn sơn mạch chủ phong Thiên Giang Sơn tất cả mọi người, tại 3 phút bên trong không chịu đến bất cứ thương tổn gì? Đây không thể nào. Nếu như đây là sự thực, vậy cũng quá nghịch thiên. Dù sao, đây là siêu thần cấp đánh dấu a. Không ngại, có thể thử một chút. Hung thú lại nổi lên. Hắc La Thành thành chủ Cửu Chính nhìn lấy sông lên đông đảo hung thú phát ra một tràng thốt lên. Nhìn lấy hung thú đi lên, Diệp Phong cười lạnh. Nghĩ đến vừa vặn có thể thử một chút. Động thủ. Diệp Phong ra lệnh. Tuy nhiên tại chủ phong phía trên hắn cảnh giới không phải cao nhất, nhưng đừng quên hắn là Long Quốc nhị hội thành viên, thân phận tối cao. Cho nên chủ phong phía trên tất cả võ giả đều chọn phục tùng vô điều kiện Diệp Phong. Mà lại hắn tại đế đô sự tích, tại đế đô Long Thành còn có người không biết sao. Từ Diệp Phong tại chiến thần thành đánh chết bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc sau đó, đã có vô số người coi hắn là thành thần tượng. Làm chủ phong phía trên nhân loại cùng hung thú trùng kích cùng một chỗ thời điểm, Diệp Phong lựa chọn sử dụng lấy được đánh dấu khen thưởng. Toàn thể thương tổn miễn dịch. Nhất thời, chủ phong trên chiến trường tất cả mọi người, trên thân thể của bọn hắn tất cả đều xuất hiện một đạo dị dạng quang mang. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy. Nhưng là tình cảnh này đã bị Diệp Phong phát giác. Hắn biết đây chính là toàn thể miễn dịch. Thời gian chỉ có 3 phút. Nhưng là cái này đã đủ. Cái này 3 phút bên trong sẽ có rất nhiều người sống sót. Cũng sẽ có rất nhiều hung thú bị đánh giết. Chỉ thấy một đầu hung thú móng vuốt đột nhiên đập vào một tên võ giả trên thân thể. Tên võ giả này ban đầu vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn thế mà phát hiện mình không chỉ có không có chết, mà lại một chút việc cũng không có. Cái này, đây là có chuyện gì? Không chỉ là tên võ giả này, đông đảo võ giả đều kinh ngạc cùng cực lên. Bọn họ rõ ràng bị hung thú công kích đến, nhưng là vì cái gì một chút việc cũng không có? Nghe kỹ, các ngươi có 3 phút vô địch thời gian. Làm cho ta. Diệp Phong sử dụng nguyên khí nói ra, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 265 phản công kích, kinh khủng kế hoạch. Thiên Giang Sơn mạch chủ phong chiến trường mọi người tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong nguyên tướng vậy mà lại nói lời như vậy. 3 phút vô địch thời gian. Cái này, làm sao có thể? Đại đa số người đều cho rằng Diệp Phong nguyên tướng là vì cổ vũ bọn họ mới như vậy nói. Có thể chỉ có bị hung thú công kích lại không có thủ thương võ giả biết. Diệp Phong nguyên tướng nói cũng không phải là một câu nói suông. Hống hống hống. Vô số hung thú phát ra nổ hống. Từng cơn sóng liên tiếp hướng về chủ phong phía trên võ giả đánh tới. Đại chiến đã tiếp tục đến gay cấn cấp độ. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào không chết? Ta cũng không bị thương tổn à? Chẳng lẽ ta không phải cần phải gãy chân sao? Đúng vậy à? Ta cũng không có việc gì. Chủ phong phía trên chúng võ giả lúc này mới nghĩ đến. Diệp Phong nguyên tướng nói có lẽ là thật. Bọn họ thật nắm giữ 3 phút vô địch thời gian. Ha ha. Diệp Phong nguyên tướng nói không sai. Chúng ta thật sự có 3 phút vô địch thời gian. Giết a. Đem đám hung thú này tất cả đều giết sạch. Để chúng nó mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Giờ khắc này, chủ phong trên chiến trường tất cả mọi người khí thế đạt đến đỉnh phong. Hung thú bị đánh đến liên tục bại lui, điên cuồng hướng phía dưới núi chạy tới. Mà nhân loại càng đánh càng hăng. Bọn họ đã quên đi cái gì gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, mà chính là áp dụng phản công kích. Trước mấy vòng hung thú tiến công, lấy đánh lui hung thú làm mục đích. Lần này không đồng dạng. Lần này là vì giết hại hung thú làm mục đích. Diệp Phong nhìn lấy trường hợp như vậy, Hắn âm thầm nghĩ đến còn tốt thu được siêu thần cấp đánh dấu cơ hội. Nếu không còn không biết biết cái gì dạng đây. 3 phút thương tổn miễn dịch cơ hội đã biến mất. Nhưng ngút trời giống như khí thế đã để hung thú sợ vỡ mật. Điên cuồng bỏ mạng. Qua chiến dịch này, Thiên Giang Sơn Mạch chủ ngọn núi chính diện chiến trường. Hung thú không còn có tổ chức một vòng tiến công mới lực lượng. Nhưng chủ phong phía trên nhân loại số lượng thương vong cũng tuyệt không thể khinh thường. Đi qua thống kê, 130 vạn võ giả tăng thêm Hắc La Thành thành chủ cửu chính mang tới 10 mấy vạn người. Hết thảy 145 vạn. Đi qua lâu như vậy đại chiến, chủ phong chiến cuộc nhân loại hết thảy thương vong 56 vạn. Trong đó chết 30 vạn. Thương tổn 26 vạn. Thống kê sơ lược một chút hung thú tử vong số lượng. Hung thú chí ít tử vong 80 vạn. Không có không tiếc nuối. Đây là một trận đúng nghĩa thắng lợi. Diệp Phong lại là biết có thể đánh giết nhiều như vậy hung thú. Ngoại trừ cái kia 3 phút vô địch thời gian. Còn có bởi vì là núi chính phía trên địa lý ưu thế. Không phải vậy cho dù nắm giữ 3 phút thương tổn miễn dịch. Muốn đánh giết 80 vạn hung thú. Chỉ sợ nhân loại phải trả ra giống nhau số lượng thương vong mới có thể làm đến. Ngày thứ hai, Diệp Phong phái người điều tra. Phát hiện chủ phong còn lại hung thú còn tại Thiên Giang Sơn khu vực bên trong Lãnh Hà thành phố bên trong. Hung thú còn có vài chục vạn. Diệp Phong cùng Phong Thương, Tiêu Nguyên, Lưu Sơn còn có nhất đẳng nguyên tướng đi qua sau khi thương nghị. Bọn họ cuối cùng làm ra một cái trước kia là không dám nghĩ quyết định. Cái kia chính là xuất binh lạnh bờ sông. Đem Lãnh Hà thành phố còn lại hung thú toàn bộ đánh giết. Mệnh lệnh truyền đạt các bộ về sau. Thiên Giang Sơn chủ phong tất cả mọi người quần tình sục sôi. Đi qua nhiều ngày như vậy sinh tử đại chiến. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thuế biến. Khi bọn hắn nhìn thấy mình người quen biết. Cái này đến cái khác ngã trong vũng máu. Mới đầu bọn họ đích xác rất sợ hãi. Nhưng là bây giờ bọn họ có là phẫn nộ. Còn có báo thù. Đại sự như vậy đương nhiên truyền đến Long Quốc 8 đại khu vực thành phố. Theo quân chiến trường ký giả cũng đem 3 phút vô địch thời gian hoàn chỉnh video vỗ xuống. Long Quốc 8 đại khu vực thành phố các cư dân nhìn lấy như thế áp chế tính tràng diện. Hung thú một đầu ngã trên mặt đất. Quăng mũ cởi giáp. Chạy trối chết. Video là đồng bộ thả ra. Giờ khắc này, Long Quốc mấy chục ước cư dân đập lên tay cầm. Tay cầm âm thanh xông lên tận 9 tầng trời. Tiếng hoan hô chấn thiên vang lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 266 tiến quân Lãnh Hà thành phố. Long Quốc 8 đại khu vực cư dân đều chờ mong lấy Diệp Phong chỉ huy người tiến về Lãnh Hà thành phố. Đánh giết Lãnh Hà thành phố bên trong tất cả hung thú. Đồng thời cũng có thật nhiều người tại phân tích Diệp Phong câu kia 3 phút vô địch thời gian. Còn có vì cái gì tại 3 phút đồng hồ bên trong. Tất cả mọi người thật không có có bị thương tổn nguyên nhân. Có thể chuyên gia, học giả vô luận như thế nào nghiên cứu. Bọn họ đều không thể nào hiểu được cuối cùng là nguyên nhân gì. Hiện tại Long Quốc 8 đại khu vực thành phố đã đem Diệp Phong truyền đi truyền đến càng thần. Có người nói hắn là trên trời người. Có người nói hắn cũng là thần tiên trong truyền thuyết. Đối với những thứ này, Diệp Phong còn không biết. Hắn cũng sẽ không để ý. Tiến quân Lãnh Hà thành phố thời gian đã xác định. Thì vào ngày mai, chuyện như vậy đã sớm truyền đến Thiên Giang Sơn hai bên sơn mạch. Hai bên sơn mạch quân đội tất cả đều chiến ý dâng trào. Lâu như vậy chống cự chiến. Bọn họ đánh lùi hung thú một vòng lại một vòng tiến công. Thật sự là quá gian nan. Từ đại tai biến sau đó bọn họ chưa từng có trải qua gian khổ như vậy chiến tranh. Chủ phong Thiên Giang Sơn đại hoạch toàn thắng. Tin tức như vậy đối bọn hắn đến nói thật sự là quá tốt. Bọn họ biết chỉ cần chờ chủ phong Thiên Giang Sơn võ giả quân đoàn nhập Lãnh Hà thành phố. Đem Lãnh Hà thành phố bên trong hung thú tất cả đều giết hại sau đó. Sau đó liền có thể có thừa lực đến giúp đỡ bọn họ. Đến lúc đó, một trận trước nay chưa có thắng trận lớn sẽ xuất hiện. Diệp Phong ngồi tại dưới một thân cây. hắn biểu lộ lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy, làm cho không người nào có thể xem thấu tâm tư của hắn. Diệp Phong bất ngờ. Lôi Thần Song binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn qua, phát hiện Phong Thương đã hướng về hắn đi tới. Đoàn trưởng, Diệp Phong đối với Phong Thương kêu một tiếng. Hắn là một cái hiểu được cảm ơn người. Hắn đi Đế Đô Long Thành thời điểm Phong Thương một mực đối với hắn tốt. Hắn không lại bởi vì hắn hiện tại là Long Quốc Nghị hội thành viên, thì lấy cao ngạo tư thái đối mặt Phong Thương. Phong Thương đi đến Diệp Phong bên người cũng ngồi xuống. Hắn đối với Diệp Phong cười cười. Diệp Phong, ngươi cũng đã biết đời ta làm được lớn nhất quyết định chính xác là cái gì không? Để cho ta gia nhập Lôi Thần Song binh đoàn. Diệp Phong chậm rãi nói. Phong Thương khẽ giật mình. Hắn có chút đờ đẫn nhìn lấy Diệp Phong. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà biết hắn nghĩ như thế nào. Diệp Phong, ngươi sẽ độc tâm thuật. Phong Thương nghĩ đến cái này chỉ sợ chỉ có độc tâm thuật mới có thể làm đến đi. Ta không biết cái gì độc tâm thuật, nhưng là ta cảm thấy hẳn là dạng này. Diệp Phong có chút muốn cười. Phong Thương đường đường cao cấp nguyên tướng, trấn áp đại địa tồn tại. Nói lời như vậy thật sự là có chút buồn cười. Đúng rồi Diệp Phong, lần này ngươi đối với tiến quân Lãnh Hà thành phố toàn diệt hung thú là làm sao nhìn? Có thể thấy thế nào đâu? Đơn giản là diệt đi bọn họ mà thôi. Diệp Phong nói, bất quá Lãnh Hà thành phố bên trong hung thú vẫn là có rất nhiều. Chúng ta vẫn là không muốn phớt lờ tốt. Nếu như bọn họ đứng đấy để cho chúng ta giết còn chưa tính. Nếu như hung thú lựa chọn phản kháng, vậy chúng ta cũng chỉ có cùng bọn hắn làm một vố lớn. Diệp Phong đối với Phong Thương cười cười. Phong Thương lo lắng hắn đương nhiên biết. Bất quá việc đã đến nước này, tiến quân Lãnh Hà thành phố quyết định đã không có khả năng sửa lại. Ngoại trừ làm, không còn cách nào khác. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến tiến quân Lãnh Hà thành phố thời gian. Chủ Phong Thiên Giang Sơn đại quân tập kết hoàn tất, bắt đầu hướng Lãnh Hà thành phố xuất phát. Chuyến đi này, cửu tử nhất sinh. Chuyến đi này, núi thây biển máu. Chuyến đi này, ổn thỏa tiêu diệt hung thú. 3 ngày sau, từ Diệp Phong cùng một đám nguyên tướng chỉ huy võ giả quân đoàn đã đến Lãnh Hà thành phố bên ngoài. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 267 huyết chiến đến cùng. Phong ma hồn kiếm tầng thứ 4. Võ giả quân đoàn đến Lãnh Hà thành phố bên ngoài. Rất nhiều người mặc dù chỉ là cấp thấp võ giả, có thể khí thế ngưng tập hợp một chỗ. Lại có mãnh hổ hạ sơn, giao long vào biển chi thế. Tất cả mọi người chiến ý dâng trào. Thế muốn toàn diệt Lãnh Hà thành phố bên trong hung thú. Hung thú ra đến rồi. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy Lãnh Hà thành phố bên trong hung thú phô thiên cách địa đi ra. Như mây đen áp đỉnh đồng dạng. Võ giả quân đoàn chúng võ giả gặp đám hung thú này thế mà còn dám ra đây. Bọn họ tất cả đều nở nụ cười lạnh. Bọn họ nghĩ đến đám hung thú này vẫn là không có nhớ ký chủ phong chiến trường chịu thiệt. Tổn hại. Bất lợi a. Thế mà còn dám chủ động xuất kích. Không biết cái gọi là. Lập tức, Diệp Phong hạ mệnh lệnh công kích. Võ giả quân đoàn bắt đầu đón lấy đánh tới hung thú nhóm. Diệp Phong thúc giục tầng 3 phong ma hồn kiếm. Cao đến 3 trượng phong ma hồn kiếm thân thể. Từng trận màu đen khí thể theo Diệp Phong quanh thân khuyết tán. Kinh khủng đại kiếm nắm trong tay. Để Diệp Phong xem ra hoàn toàn cũng là một tôn viễn cổ thần ma. Sừng sững không ngã. Bá bá bá. Kiếm khí ngưng kết mà thành đại kiếm bắt đầu huy động lên đến. Giết hại vô số hung thú. Hung thú thi thể một đầu lại một đầu ngã trong vũng máu. Lãnh Hà thành phố bên ngoài cũng là đám hung thú này nơi táng thân. Phong ma hồn kiếm tầng thứ 4. Bỗng nhiên, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến phong ma hồn kiếm thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến tầng thứ 4. Như vậy, hắn một lần nữa thôi động phong ma hồn kiếm. Nhất thời, thân thể của hắn bắt đầu nở lớn, kinh khủng màu đen khí thể làm vỡ nát không gian. Nhân loại, hung thú tại thời khắc này đều đình chỉ công kích. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tề tụ tại Diệp Phong trên thân thể. Cái này. Đây là phong ma hồn kiếm tầng thứ tư. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên kêu lớn lên. Tất cả mọi người nghe Tiêu Nguyên nguyên tướng. Bọn họ bị giải ra. Trước đó không lâu Diệp Phong nguyên tướng không chỉ là tại tầng thứ 3A. Làm sao hiện tại thì tầng thứ 4. Diệp Phong nguyên tướng. Vĩnh viễn giọt thần. Hung thú nhìn trước mắt bốn trưởng phong ma hồn kiếm thân thể. Tất cả đều kinh sợ không thôi. Phong ma hồn kiếm thân thể cảm giác áp bách thực sự quá kinh khủng. Không chỉ là hung thú. Liền cùng nhân loại võ giả cũng đều có chút rừng không ngừng run rẩy lên. Sưu. Ngay tại nhân loại võ giả, hung thú kinh sợ thời điểm, một đạo xuyên phá gió thanh âm xuất hiện ở trong tai của bọn hắn. Bọn họ lần nữa hướng Diệp Phong phương hướng nhìn qua lúc, phát triển Diệp Phong đã không tại nguyên chỗ. Âm ấm, ngay tại tất cả mọi người tìm kiếm Diệp Phong bóng người lúc, kịch liệt tiếng nổ mạnh bỗng nhiên xuất hiện ở hung trong bầy thú. Đám hung thú gặp Diệp Phong vọt tới bọn chúng bên trong. Toàn cũng bắt đầu vây công Diệp Phong. Lên. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên quát to một tiếng. Võ giả quân đoàn bắt đầu hướng về trước mặt hung thú nhóm phóng đi. Huyết tinh. Kinh khủng đại chiến bắt đầu. Nhân loại cùng hung thú ào ào tử vong. Không có ai biết chết bao nhiêu người. Chết bao nhiêu hung thú. Tại võ giả quân đoàn chúng nguyên tướng chỉ huy dưới. Nhân loại võ giả càng đánh càng hăng. Hung thú số lượng vốn là đã không đủ. Hiện tại chiến cuộc đã hiện lên nghiêng về một phía chi thế. Rống. Bất ngờ. Một đầu thất giai cao cấp hung thú đột nhiên gầm rú một tiếng. Thất giai cao cấp hung thú đại biểu cho nhân loại cao cấp nguyên tướng. Nhưng bởi vì là hung thú. Bình thường là muốn so phổ thông cao cấp nguyên tướng mạnh hơn rất nhiều. Đầu này thất giai cao cấp hung thú là hung thú quân đoàn cường đại nhất một đầu hung thú. Tại thất giai cao cấp hung thú sống kêu ra tiếng sau đó. Còn lại hung thú bắt đầu hướng Lãnh Hà thành phố điên cuồng chạy. Đúng lúc này. Một đạo hàn mang lóe qua. Một đạo bạch quang hiện hiện mà đi. Không gian xuất hiện một đầu tóc dài 100 mét vết nứt. Làm bạch quang biến mất. Vết nứt không gian dung hợp. Thất giai cao cấp hung thú thân thể cũng đã phân thành hai nửa. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 268 tiêu diệt tất cả hung thú. Còn lại hung thú gặp thất giai cao cấp hung thú bị Diệp Phong chém giết. Càng thêm hồn kinh hãi phách rơi lên. Đám hung thú bắt đầu điên cuồng chạy về phía Lãnh Hà thành phố khu. Đám hung thú này đã quân lính tan rã. Nếu muốn mạng sống mà nói liền phải chạy trốn. Võ giả quân đoàn đương nhiên sẽ không thả đám hung thú này chạy trốn. Bọn họ theo tới Lãnh Hà thành phố khu. Đi qua Lãnh Hà thành phố bất ngờ chiến. Chạy đến Lãnh Hà thành phố khu hung thú đã không có bao nhiêu. Tiến vào Lãnh Hà thành phố khu sau đó. Võ giả quân đoàn bắt đầu đánh giết còn lại hung thú. Đám hung thú này cũng chỉ là tại làm chó cùng rứt dậu. Sau mấy tiếng, chạy đến Lãnh Hà thành phố tất cả hung thú tất cả đều bị giết hại. Đến tận đây, tiến công chủ phong tất cả hung thú toàn diệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoan hô lên. Bởi vì bọn hắn biết một trận chiến này thắng. Diệp Phong trên mặt cũng nổi lên mỉm cười. Cái này xác thực xem như một cái siêu cấp thắng trận lớn. Phong ma hồn kiếm hiện tại đã đến tầng thứ tư. Đây là để hắn lúc trước tuyệt không có nghĩ tới. Diệp Phong. Chúng ta đến đón lấy làm thế nào? Lôi thần song binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương đến Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong nói. Chúng nguyên tướng cũng đi đến Diệp Phong bên người. Chờ đợi Diệp Phong mệnh lệnh kế tiếp. Diệp Phong nghĩ về sau. Đối với trước người chúng nguyên tướng nói ra. trước tiên đem người đã chết kiểm lại một chút, đem tên của bọn hắn đều ghi chép lại, sau đó chôn đi. Theo đế đô đến võ giả quân đoàn, mỗi cái thế lực võ giả đều là từ mỗi người thế lực cao giai võ giả chỉ huy, cho nên đem tên ghi chép lại cũng không khó. Thống kê xong tử vong nhân số, đem bọn hắn đều chôn ở Lãnh Hà thành phố bên ngoài. Lần này hết thảy tử vong 6 vạn người, thương tổn 15 vạn người. Phải biết lần này đại chiến hung thú là tới từ Thiên Giang tỉnh bên ngoài cùng toàn bộ Đông Nam khu vực hung thú. Chỉ cần một trận chiến này đại hoạch toàn thắng, như vậy Đông Nam khu vực thì sẽ không bao giờ lại đụng phải hung thú uy hiếp. Đến đón lấy cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ chỉnh đốn tốt hơn về sau, liền có thể đi trợ giúp Thiên Giang Sơn hai bên sơn mạch. Chỗ có người tiến vào Lãnh Hà thành phố chỉnh đốn, đông đảo nguyên tướng đủ tập hợp một chỗ. Bọn họ đối lần này toàn diệt hung thú chiến đấu làm ra một số tương quan kết luận. Diệp Phong đối với kết luận như vậy cũng không có hứng thú. Hắn một mình đến Lãnh Hà thành phố lớn nhất cao kiến trúc trên sân thượng nhìn về phương xa. Ca, bất ngờ, Diệp Thanh Thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Hắn theo thanh âm nhìn sang, phát hiện Diệp Thanh cùng Tô Hòa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Các ngươi sao lại tới đây? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thanh cùng Tô Hòa. Hắn dẫn đội theo đế đều đi ra trước đó, liền đã cùng Tô Hòa. Diệp Thanh nói, làm cho các nàng đừng tới Thiên Giang tỉnh. Chuyến này Thiên Giang tỉnh tự nhiên là hung hiểm vạn phần. Nếu như Tô Hòa cùng Diệp Thanh tới, cái kia chắc chắn là trước sau đều khó khăn. Đế chủ đích thật là hạ lệnh huy động đế đô Long Thành bên trong tất cả võ giả, nhưng là hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn tại sao muốn làm cho các nàng đến? Thế nhưng là để Diệp Phong rất là không có nghĩ tới là Tô Hòa cùng Diệp Thanh lúc này lại xuất hiện ở trước mắt của mình. Ca, kỳ thật ta cùng Hòa tỷ tỷ là theo chân các ngươi tới, chỉ là không có để ngươi phát hiện mà thôi. Diệp Thanh đối với Diệp Phong cười nói. Diệp Phong thở dài một tiếng. Hắn nghĩ đến lần này hắn theo đế đô Long Thành mang theo hơn 1 triệu người đi ra, không có phát hiện Tô Hòa cùng Diệp Thanh hai người, thực sự quá bình thường cực kỳ. Các ngươi nói một chút, vì cái gì muốn đến Thiên Giang tỉnh? Diệp Phong nghĩ nghĩ về sau, đối với Tô Hòa cùng Diệp Thanh nói, Bởi vì chúng ta không muốn để cho ca ca bị người nói. Chúng ta cũng không muốn sống ở ngươi che chở phía dưới. Toàn đế đô Long Thành võ giả đều tới, theo chúng ta lưu tại đế đô đây coi là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn có rất nhiều so với chúng ta yếu võ giả. Diệp Thanh không chút do dự nói ra. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 269 chỉnh đốn hoàn tất. Lần nữa xuất phát. Diệp Phong nghe Diệp Thanh, hắn trầm mặc. Diệp Thanh đối với mình chuyển biến là một chuyện, như bây giờ chuyển biến lại là một chuyện. Các nàng không muốn ở lại đế đô Long Thành, dứt khoát theo tới Thiên Giang tỉnh. Đây chính là muốn chết người. Rất nhiều năm nhẹ võ giả là không có cách, bọn họ nhất định phải đến. Bất quá bây giờ bọn họ đều ít lời rất nhiều. Vượt qua đến trên cái thế giới này về sau, Diệp Phong đầu tiên rõ ràng biết chính là cho phụ thân báo thù. Về sau người nhà cùng bằng hữu trở thành tính mạng hắn bên trong thứ trọng yếu nhất. Cho nên cho dù là đế chủ toàn thành võ giả huy động, hắn cũng để cho Tô Hỏa cùng Diệp Thanh không muốn đi theo tới. Nhưng là đi qua nhiều ngày như vậy đại chiến, nhìn người bên cạnh cái này đến cái khác mất đi sinh mệnh, hắn giống như trên chiến trường tìm được một số khác biệt cảm giác. Ca, ngươi sẽ không trách chúng ta à? Diệp Thanh gặp Diệp Phong không nói gì, trong nội tâm nàng bất ổn. Các ngươi hiện tại cũng đã là người trưởng thành rồi, người trưởng thành có lựa chọn của mình. Đã các ngươi đã tới Thiên Giang tỉnh, như vậy thì lưu lại đi. Diệp Phong đối với Tô Hỏa cùng Diệp Thanh nói. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh nghe Diệp Phong, các nàng trắng nõn trên mặt toàn đều nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Ca, đến đón lấy chúng ta là không phải muốn đi trợ giúp thiên giang hai bên sơn mạch. Diệp Thanh mong đợi nhìn lấy Diệp Phong. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong cũng không có giấu riêng ý tứ. Hắn đối với Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Vẫn là câu nói kia. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh đều có lựa chọn của mình. Tuy nhiên hắn không muốn nhìn thấy các nàng bị một điểm thương tổn. Thế nhưng là đối mặt hung thú thời điểm, có thể còn sống tốt nhất, như là tử vong, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Đây là hiện thực, không là trong tiểu thuyết một người có thể diệt mấy trăm triệu quái thú thần thoại. Nếu như bằng vào Diệp Phong lực lượng có thể diệt đi Lam Tinh phía trên tất cả lực lượng, như vậy Diệp Phong căn bản sẽ không là bộ dáng bây giờ. Hắn hiện tại hẳn là ngoại trừ người nhà cùng bằng hữu, mạng người khác đều là như cỏ rác đồng dạng. Dù sao một mình hắn liền có thể diệt đi Lam Tinh phía trên tất cả hung thú, không liên hệ người chết sống cùng hắn lại có quan hệ gì. Nhưng rất hiển nhiên cũng không phải như vậy, bởi vì cái gọi là loạn thế mới có khả năng nhất diễn sinh ra quốc gia đại nghĩa. Thái bình thịnh thế lúc có lẽ người người trong miệng đều hô to yêu nước, nhưng làm hung thú công lúc đi vào, lại có bao nhiêu người còn có thể nhớ kỹ bọn họ lúc trước sự tính ban đầu đâu. Chí ít Diệp Phong biết, hiện tại thiên giang tỉnh cảnh giới nhân loại đều có thể kiên trì hai cái chủng tộc đối lập, đây là tối cao tầng thứ chiến tranh. Tuy nhiên Diệp Phong chỉ huy võ giả quân đoàn bây giờ còn đang lãnh hà thành phố bên trong chỉnh đốn, nhưng hắn cũng đang chú ý thiên giang sơn mạch chiến đấu. Thiên giang sơn mạch kịch chiến một mực tại tiếp tục, hung thú điên cuồng tiến công, muốn đoạt lấy thiên giang sơn mạch. Bất quá mỗi một vòng tiến công đều bị đánh lui. Hai ngày sau, lãnh hà thành phố bên trong võ giả quân đoàn chỉnh đốn hoàn tất. Tất cả mọi người hướng thiên giang sơn mạch lần nữa xuất phát mà đi. Bọn họ đến thiên giang sơn trái sơn mạch xuống. Thiên giang sơn hai bên sơn mạch đều kéo dài nghìn dặm. Hung thú chiến tuyến cũng kéo dài ngàn mét xa. Nguyên bản không khí trong lành thiên giang sơn mạch, hiện tại đã tràn đầy huyết tinh chi khí. Vốn là rừng rậm nguyên thủy, nhưng là bây giờ nhìn qua đã cùng quang sườn núi không kém là bao nhiêu. Võ giả quân đoàn trú đóng ở phía ngoài nhất doanh địa dựng tốt về sau, Diệp Phong đem chúng nguyên tướng gọi vào trung tâm đại trướng. Chúng nguyên tướng đến trung tâm đại trướng về sau, bọn họ đều đối với Diệp Phong thi lễ một cái. Diệp Phong nguyên tướng, đều ngồi đi. Chúng nguyên tướng nghe vậy tất cả đều ngồi xuống. Sau đó đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ muốn biết Diệp Phong có phải hay không có cái gì kế hoạch cụ thể. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 270 mặt đất không được, trên trời không được, vậy liền dưới lòng đất. Diệp Phong, ngươi để cho chúng ta đến có phải hay không đã chỉ định tốt kế hoạch? Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên nhìn lấy Diệp Phong. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với Tiêu Nguyên nhẹ gật đầu. Chúng nguyên tướng nghe Diệp Phong, thần sắc ào ào động rung lên. Bọn họ tự nhiên là muốn biết Diệp Phong kế hoạch là cái gì. Ta chuẩn bị phía trên trái sơn mạch đỉnh, nói cho người ở phía trên, chúng ta từ giữa đó công kích hung thú, cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp, đem trung gian lỗ hổng phá vỡ, sau đó lại giết hại phối hợp hai cánh quân đội đánh giết hung thú. Diệp Phong nhìn lấy chúng nguyên tướng nói. Chúng nguyên tướng trầm ngâm mấy giây, sau đó bọn họ đều nhẹ gật đầu, cảm thấy Diệp Phong biện pháp này rất tốt. Diệp Phong nguyên tướng, phía trước có nhiều như vậy hung thú, ngươi nếu muốn lên đi chỉ sợ có chút khó a. Một tên nguyên tướng nói ra trong lòng của hắn lo lắng. Nguyên tướng nhóm nghĩ đến cũng đúng vậy a. Nhiều như vậy hung thú, nếu muốn lên đi quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Biện pháp là người nghĩ ra được. Người sống còn có thể để nơ gơ e nơ nước tiểu chết sao? Diệp Phong cười cười. Chúng nguyên tướng nghĩ thầm cũng là như thế cách đạo lý. Cái kia Diệp Phong, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Lôi thần song binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương đối với Diệp Phong hỏi. Hiện tại. Chúng nguyên tướng giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong gấp gáp như vậy. Chẳng lẽ không phải cần phải trước thăm dò một xuống địa hình. Hung thú số lượng đại khái phân bố à. Bọn họ đều là theo chủ phong dưới chiến trường tới. Đối với thiên giang sơn trái sơn mạch căn bản chưa quen thuộc. Diệp Phong. Đã ngươi đã quyết định. Vậy ngươi liền đi đi. Bất quá ngươi nhất định muốn cẩn thận. Ngươi bây giờ thế nhưng là chủ của chúng ta tâm cốt à. Yên tâm đi đoàn trưởng. Ta nhất định sẽ cẩn thận. Nói xong. Diệp Phong đứng dậy. Chậm rãi hướng về đại trướng đi ra ngoài. Chúng nguyên tướng nhìn lấy Diệp Phong bóng người. Bọn họ biết nếu như Diệp Phong thành công đến phía trên. Bọn họ cùng cấp trên quân đội đến cái nội ứng ngoại hợp. Tiền hậu giáp kích. Muốn xé mở một cái lỗ hồng căn bản không phải việc khó gì. Diệp Phong ra doanh địa sau đó. Hắn liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp nhất lên núi vị trí. Sử dụng nguyên khí hóa dược bay đi lên khẳng định là không thể thực hiện được. Không chỉ có lại nhận hung thú ngăn cản. Chủ yếu nhất là sẽ còn đả thảo kinh xà. Đến lúc đó hung thú phát hiện phía dưới còn có nhân loại. Phô thiên cách địa hung thú vọt tới. Trăm vạn võ giả liền sẽ diệt lâm nguy hiểm. Mặt đất không thể đi. Trên trời không thể bay. Cái kia muốn như thế nào mới có thể đi lên. Nói thật. Diệp Phong cũng chưa nghĩ ra. Hắn trầm mặt sau một hồi. Trên mặt hiển lộ ra một vệt xấu hổ chi sắc. Trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ người sống còn thật đến làm cho nơ gơ e nơ nước tiểu chết. Cái này không thể đi. A, dưới lòng đất. Diệp Phong ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ đến thiên hạ không bay được. Mặt đất không thể đi. Ta đi dưới lòng đất đâu. Nói thế nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đào một đầu địa đạo đi lên. Cũng không phải là việc khó gì. Nghĩ ra biện pháp này về sau. Diệp Phong nghĩ thầm người không chỉ cần phải nắm giữ thực lực. Còn phải cần trí lực a. Muốn là không nghĩ ra từ dưới đất đi. Cho dù hắn muốn na cha nháo hải. Cũng không có nhiều như vậy phong hỏa luôn a. Chợt, hắn đối ứng một chút vị trí đại khái. Sau đó tìm tới vị trí thích hợp về sau. Hắn bắt đầu đào đường hầm. Một đầu địa đạo cứ như vậy lặng yên không tiếng đồng xuyên qua hung thú nhóm đến thiên giang sơn trái sơn mạch trung bộ phía dưới. Bất quá Diệp Phong là không biết hắn đã đến. Bởi vì đào thực sự quá dễ dàng. Hắn còn không có cảm thấy mệt mỏi đây. Tiếp tục đào. Chờ Diệp Phong cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm. Hắn chuẩn bị nhìn thấy cái gì vị trí. Chờ Diệp Phong nhô đầu ra thời điểm. Hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì thu vào hắn tầm mắt chính là một mảnh thành thị bị bỏ đi. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 271 đến thiên giang sơn trái sơn mạch đỉnh. Diệp Phong nhìn trước mắt vứt bỏ thành thị. Hắn ngẩn ra ngây người. Nơi này là. Đối Diệp Phong tới nói. Trước mắt vứt bỏ thành thị hoàn toàn cũng là một tòa thành thị xa lạ. Hắn phía trên tới trên mặt đất đến về sau. Bốn phía quan sát một chút. Sau đó hắn hiểu rõ ra. Nghĩ đến chính mình hẳn là đến Thiên Giang tỉnh phía Bắc thành thị. Thiên Giang tỉnh phía Bắc thành thị tại Thiên Giang sơn sơn mạch đằng sau. Bất ngờ. Hắn nhảy lên. Đến vứt bỏ thành thị kiến trúc cao nhất phía trên. Quả nhiên. Hắn nhìn thấy Thiên Giang sơn mạch. Thiên Giang sơn tương đương với Long Quốc Long Mạch chỗ. Còn tốt có Thiên Giang sơn mạch đem Thiên Giang tỉnh chia làm Nam Bắc hai bên. Không phải vậy lấy khủng bố như thế hung thú số lượng. Chỉ sợ Thiên Giang tỉnh đã nhanh luôn hãm. Thiên Giang sơn mạch phía Bắc là không có hung thú. Tại Thiên Giang tỉnh phía Bắc gần nhất khu vực chính là Đông Nam khu vực. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Phong hướng lên Thiên Giang sơn trái sơn mạch mà đi. Hiện tại muốn leo lên Thiên Giang sơn trái sơn mạch mà nói thực sự dễ như trở bàn tay. Thiên Giang Sơn trái sơn mạch. Đại chiến đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Mỗi một giây đều sẽ có nhân loại cùng hung thú ngã trong vũng máu. Đại chiến thảm liệt trình độ đã không phải là người có thể tưởng tượng. Làm Diệp Phong đến Thiên Giang Sơn trái trên dãy núi sau đó, hung thú mãnh liệt tiến công đã bị đánh lùi. Ở trên là nhân loại cùng hung thú thi thể. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Có người đang cười. Cười chính mình không có chết. Có người đang khóc. Chiến hữu từng cái tử vong. Có người thở dài ra một hơi. May mắn hung thú bị đánh lùi. Tất cả mọi người biết. Một vòng này hung thú tiến công tuy nhiên bị đánh lui. Thế nhưng là vòng tiếp theo hung thú tiến công không bao lâu liền sẽ xuất hiện lần nữa. Thiên Giang Sơn hai bên sơn mạch đều là quân đội. Quân đội ngoại trừ phổ thông binh sĩ. Tiêu chuẩn hỏa lực phối chế bên ngoài. Còn có võ giả phối chế. Nhưng cũng chỉ mặc quân phục. Diệp Phong tại Thiên Giang Sơn trái trên dãy núi. Đối với những quân nhân này tới nói rất là dễ thấy. Xin hỏi ngươi là ai? Một cái người mặc quân phục sơ cấp võ sư đi tới. Diệp Phong cũng không có mặc quân phục. Chứng minh hắn không là người của quân đội. Ở tên này sơ cấp võ sư xem ra. Diệp Phong rất có thể là theo Đông Nam khu vực tới nhiệt huyết thanh niên. Ta gọi Diệp Phong. Phiền phức ngươi dẫn ta đi thấy các ngươi tối cao thống soái. Thiên Giang Sơn trái ở giữa dãy núi. Là để tam binh đoàn tổng bộ chỗ. Để tam binh đoàn lần thứ hai xuất binh trăm vạn. Từ thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương tự mình chỉ huy. Ngô Ngân Nguyên Vương cũng là lần này Thiên Giang tỉnh đại chiến. Nhân loại võ giả mạnh nhất tồn tại. Ngươi, sơ cấp võ sư cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Bất quá nghĩ nghĩ sau đó cũng không có nhớ tới. Trên dưới quan sát một chút Diệp Phong. Cảm thấy lấy Diệp Phong tuổi tác là không thể nào nhận biết thống soái. Hiện tại tình hình chiến đấu khẩn cấp như vậy. Thống soái không giờ khắc nào không tại làm lấy tác chiến bộ bố trí. Nếu như tùy tiện mang một cái vô danh tiểu tốt đi gặp thống soái, chỉ sợ kết quả sẽ không quá tốt. Tiểu huyên đệ, thống soái bề bộn nhiều việc. Ta không thể dẫn ngươi đi gặp hắn. Sơ cấp võ sư đối với Diệp Phong lắc đầu. Diệp Phong vượt qua đến Lam Tinh nhiều năm như vậy. Hắn lại làm sao không biết biết sơ cấp võ sư không mang theo hắn đi gặp để tam binh đoàn thống soái nguyên nhân thực sự đây. Tại trong túi quần sờ lên về sau. May ra đến Thiên Giang tỉnh thời điểm đem kim sắc hình rồng huy chương mang đi qua. Kim sắc hình rồng huy chương đại biểu cho Long Quốc nghị hội thành viên thân phận. Để tam binh đoàn thuộc tại đế đô Long Thành quân đội. Tự nhiên là nhận biết dạng này huy chương. Sơ cấp võ sư nhìn lấy Diệp Phong trong tay kim sắc hình rồng huy chương. Đồng tử cấp tốc co vào. Như bị sét đánh đồng dạng. Long Quốc nghị hội. Thành viên. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 272 Diệp Phong kế hoạch. Cái này sơ cấp võ sư đại thất kinh sắc. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tại trước mắt hắn lại là Long Quốc nghị hội thành viên. Diệp Phong. Hắn tiếp tục suy nghĩ một chút Diệp Phong tên. Tuy nhiên hắn lâu dài tại quân doanh. Thế nhưng là đế đô chủ thành đại sự cũng sẽ truyền đến trong quân doanh tới. T. Sơ cấp võ sư bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc nhớ tới Diệp Phong là ai. Chém giết bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc tồn tại. Lúc này, cái này sơ cấp võ sư mới phát hiện hắn nghe qua liên quan tới rất nhiều Diệp Phong sự tích. Chỉ là đại chiến vừa mới kết thúc. Mà lại Diệp Phong tuổi tác cũng để cho hắn có không ít ảo giác. Có thể cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là sơ cấp võ sư nhớ tới chuyện trọng yếu hơn. Cái kia chính là Diệp Phong nguyên tướng chỉ huy đế đô Long Thành trăm vạn võ giả trợ giúp Thiên Giang tỉnh. Từ Diệp Phong nguyên tướng trấn thủ Thiên Giang Sơn mạch chủ ngọn núi. Bọn họ không chỉ có giữ vững chủ phong. Hơn nữa còn đối hung thú áp dụng phản công kích. cuối cùng đem tiến công chủ phong hung thú tiêu diệt tại Lãnh Hà thành phố. Cái này sơ cấp võ sư hận không thể mãnh liệt phiến chính mình mấy cái tát. Hắn cảm thấy giống Diệp Phong nguyên tướng loại tồn tại này. Báo nổi danh tự đến thời điểm hắn nên nghĩ đến. Sau khi tính hồn lại, sơ cấp võ sư vội vàng hướng Diệp Phong thi lễ một cái. Diệp Phong nguyên tướng, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi gặp thống soái đại nhân. Nói, sơ cấp võ sư mang theo Diệp Phong hướng một chỗ đi đến. Không bao lâu, Diệp Phong đến một tòa đại trướng bên ngoài. Diệp Phong nguyên tướng, thống soái đại nhân liền tại bên trong. Vậy ta thì đi xuống trước. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu về sau. Cái này sơ cấp võ sư rời đi nơi đây. Đây là lâm thời lập nên bộ thống soái. Vì chính là làm ra tác chiến bộ bố trí. Đem binh lực an bài tại dạng gì vị trí. Như thế nào tốt nhất phòng ngự hung thú. Đều phải tự có tương ứng kế hoạch. Tại chủ phong phía trên, Diệp Phong mang tới đều là đế đô Long Thành võ giả. Cái gọi là tác chiến bộ bố trí căn bản không có. Cũng là cùng hung thú chính diện đối quyết. Nhưng quân đội cũng không đồng dạng. Bởi vì là lâm thời dựng, cho nên bên ngoài cũng không có binh lính trấn giữ. Diệp Phong trực tiếp tiến vào đại trướng. Đến trong đại trướng về sau, thuần một sắc tướng tinh thu vào Diệp Phong trong tầm mắt. Ngươi là? Một tên tướng quân phát hiện Diệp Phong, trên mặt của hắn nghi hoặc không thôi lên. Trong đại trướng người nghe người tướng quân này, bọn họ đều đưa ánh mắt ném đi qua. Toàn bộ trong đại trướng tướng quân, ngoại trừ một vị nhận biết Diệp Phong bên ngoài, còn lại cũng không nhận ra. Trên mặt của bọn hắn đều lớn vì không hiểu. Không hiểu một người trẻ tuổi vì cái gì dám xông vào nhập bộ thống soái. Diệp Phong nguyên tướng, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương giật mình. Hắn đi đến Diệp Phong trước người, nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong, nguyên tướng, trong đại trướng đều là tướng quân. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong. Chỉ huy đế đô Long Thành trăm vạn võ giả tiêu diệt tiến công chủ phong hung thú tồn tại. Cực lớn cổ vũ thiên giang sơn hai bên sơn mạch sĩ khí. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phong nguyên tướng sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại thiên giang sơn trái trên dãy núi. Ta đến là chuẩn bị nói cho các ngươi biết một cái kế hoạch. Diệp Phong đối với đệ tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương nói ra. Một cái kế hoạch. Chúc tướng quân khuôn mặt khẽ động. Bọn họ muốn biết Diệp Phong trong miệng kế hoạch là cái gì. Diệp Phong nguyên tướng, mời nói đi. Ngô Ngân mặc dù là nguyên vương, nhưng hắn cùng Diệp Phong đều là Long Quốc nhị hội thành viên. Không có cái gì phân chia cao thấp. Ta nghĩ các ngươi đều đã biết. Tiến công chủ phong thiên giang sơn tất cả hung thú đã bị tiêu diệt. U, V, G, W, W, M. Chúng ta đã biết. Ngô Ngân Nguyên Vương nhẹ gật đầu. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 273 đạt thành trung nhận thức. Võ giả quân đoàn đã tại thiên giang sơn trái sơn mạch hạ. Kế hoạch của ta là chúng ta cho hung thú đến cái tiền hậu giáp kích. Đem trung gian lỗ hổng xé sách sau đó. Sau đó tại tiến công hai cánh hung thú. Diệp Phong đối với trong đại trướng chúc tướng quân nói. Trong đại trướng chúc tướng quân nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều kinh trụ. Nếu thật là nói như vậy, vậy đơn giản là quá tốt rồi. Diệp Phong nguyên tướng, ta nghĩ chúng ta được thật tốt bố trí một chút. Tỉ như cái gì thời điểm tiến công, tiền hậu giáp kích nhất định phải cùng một thời gian. Để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương nhìn lấy Diệp Phong. Bằng không, các ngươi võ giả quân đoàn trước tiến công, trung gian hung thú sẽ điên cuồng đập xuống đến. Hai bên trái phải hung thú cũng sẽ xuống tới. Đến lúc đó cho dù chúng ta có thể trọng thương hung thú, võ giả quân đoàn cũng sẽ bị hung thú bao vây tiêu diệt. Ngô Ngân Nguyên Vương, Diệp Phong tự nhiên cũng nghĩ đến. hai bên sơn mạch hung thú đều là triển khai xếp thành một hàng dài tiến công. Hung thú trợ giúp lên cũng không chậm. Ta là nghĩ như vậy. Sau 5 ngày buổi sáng 6 giờ, chúng ta đều đến cách trái ở giữa dãy núi hung thú gần nhất vị trí. Sau đó lẫn nhau phát tín hiệu. Nếu như đối phương chưa có trở về tín hiệu, thì lập tức rút lui. Diệp Phong nói. Chúng tướng quân đều nhẹ gật đầu. Diệp Phong nguyên tướng biện pháp này là biện pháp tốt nhất. Sau đó, để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương lấy ra một chương tinh vi địa đồ. Diệp Phong nguyên tướng. Đến lúc đó ngươi võ giả quân đoàn liền đến vàng tầm lính. Vàng tầm lính cách hung thú có 8.000 mét khoảng cách. Chúng ta người đến thiên đao lâm. Cách hung thú không sai biệt lắm cũng có 8.000 mét khoảng cách. Nhưng là hiện tại nan đề chính là chúng ta song phương cũng không biết cụ thể đến chỉ định vị trí thời gian. Diệp Phong nghe Ngô Ngân Nguyên Vương. Hắn nghĩ đến để tam binh đoàn thống soái cũng là để tam binh đoàn thống soái A. Điểm này liền hắn cũng không có nghĩ tới. Suy nghĩ của hắn là đến chỉ định vị trí về sau. Thì phát tín hiệu. Nhưng không biết bọn họ đến nơi thời gian cụ thể lời nói. Phát tín hiệu hoàn toàn chính xác quá qua loa. Trong đại chứng chúng nguyên tướng cũng suy tư lên. Điểm này hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Nếu như không thể xác định song phương đến nơi thời gian, kế hoạch này rất có thể liền sẽ thất bại. Ta có biện pháp. Ngay tại trung tướng quân Minh Tư khổ tưởng thời điểm, Diệp Phong thanh âm xuất hiện ở bên tai của bọn hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phong. Muốn biết Diệp Phong có dạng gì biện pháp. Ta có thể đào đường hầm đến thiên đao lâm. Dạng này liền biết các ngươi đã tới chưa. Sau đó ta theo địa đạo về Hoàng Tàm Lính. Ta phát tín hiệu sau đó. Các ngươi ngay sau đó phát tín hiệu. Cùng một thời gian triển khai tiến công. Giáp công trung tâm hung thú. Địa đạo. Trong đại chứng trung tướng quân tất cả đều ngốc trễ lên. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong nguyên tướng sẽ nói lời như vậy. Đào đường hầm đích thật là một biện pháp tốt. Vì cái gì bọn họ cũng không có nghĩ tới đây. Tốt. Đến lúc đó chúng ta thì lấy nguyên khí phóng ra ngoài hình thành sóng xung kích. Sóng xung kích hướng lên trời đánh tới. Để tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Lập tức song phương cộng đồng xác định thời gian. Thời gian ổn định ở sau 5 ngày buổi sáng 6 giờ xuất phát chỉ định vị trí. Trong đại chứng chúng tướng quân đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì nếu như vậy, rằng co không xong chiến cuộc rất có thể sẽ bị kế hoạch này đánh vỡ. Thiên giang tỉnh chi uy liền có thể giải trừ. Vậy ta liền đi về trước. Diệp Phong đối với đệ tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương nói. Ngô Ngân Nguyên Vương nghe Diệp Phong. Hắn nghĩ nghĩ. Sau đó nghĩ tới điều gì. Đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong nguyên tướng. Ngươi không phải là đào đường hầm tới à. Điều này chẳng lẽ có cái gì không thể à. Diệp Phong cười một tiếng. Âm rơi. Hắn đi ra đại trướng. Chỉ để lại Ngô Ngân Nguyên Vương cùng trúc tướng quân một mặt kinh ngạc cứng tại nguyên chỗ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 10. Chương 274 quân đoàn xuất phát. Tiến về Hoàng Tàm Lính. Diệp Phong theo địa đạo về tới Thiên Giang Sơn trái sơn mạch hạ doanh địa. Chúng nguyên tướng gặp Diệp Phong trở về. Bọn họ ào ào thở phào một cái. Sách tại cổ họng phía trên tâm cũng rốt cuộc rơi xuống. Diệp Phong. Ngươi rốt cuộc trở về. Phong Thương. Tiêu Nguyên. Lưu Sơn đi đến Diệp Phong bên người. Đúng rồi. Thế nào? Phong Thương đối với Diệp Phong hỏi. Chúng nguyên tướng đều nhìn về Diệp Phong. Muốn biết Diệp Phong lần này đi Thiên Giang Sơn trái sơn mạch chọc đến đáy thế nào. Diệp Phong nhìn trước mắt chúng nguyên tướng. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Kế hoạch đã chế định tốt. Sau 5 ngày buổi sáng 6 giờ. Chúng ta tiến về Hoàng Tàm Lính. các ngươi đem tin tức này nói cho bọn hắn, để bọn hắn mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng nguyên tướng nghe Diệp Phong, trên mặt của bọn hắn tất cả đều lướt qua một vệt đặc sắc chi sắc. Đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu a. Ngày thứ hai, Diệp Phong theo doanh địa đi ra, theo trái sơn mạch đỉnh khi trở về, hắn mang theo một chương thiên giang sơn mạch tinh vi địa đồ. Hắn phải đi hoàng tàm lính giấm giấm điểm. Hoàng tàm lính cách hắn nhóm hiện tại doanh địa cũng không xa. Diệp Phong đến hoàng tàm lính sau đó, hắn đã có thể trông thấy hung thú, còn là quân đội lợi hại. Lại có thể rõ ràng hoàng tàm lính cách hung thú ước chừng 8.000 mét khoảng cách. Hiện tại chỉ chờ tới lúc xuất phát thời gian, liền có thể đối hung thú triển khai tiền hậu giáp kích chi thế. Diệp Phong không dám ở hoàng tàm lính chờ lâu, vạn nhất bị hung thú phát hiện sẽ không tốt. Trở lại doanh địa về sau, hắn phát hiện mình có thể tiến hành một vòng mới sơ cấp đánh dấu. Lần trước vốn là tiến hành sơ cấp đánh dấu, bị lấy được siêu thần cấp đánh dấu cơ hội chiếm cứ, cho nên lần này còn là sơ cấp đánh dấu. Sơ cấp đánh dấu, Diệp Phong cũng không ôm cái gì hy vọng. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng phong ma kiếm khí gia tăng. Phong ma hồn kiếm đột phá tới tầng thứ 5. Phong ma hồn kiếm đột phá đến tầng thứ 5 rồi. Diệp Phong ngây dại. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới phong ma hồn kiếm dễ dàng như vậy đã đến tầng thứ 5. Không qua, từ khi phong ma hồn kiếm tầng số càng ngày càng cao về sau, hắn thì cảm giác phong ma hồn kiếm tác dụng càng ngày càng nhỏ. Còn tốt sát lục chi tâm đạt đến tầng thứ 7. Hắn thầm nghĩ dù sao phong ma hồn kiếm đã đạt tới tầng thứ 5. Không bằng thì mượn lần này đại chiến một lần hành động xông phá đến tầng thứ 10 đi. Tu luyện không chỉ là hấp thu nguyên khí, đánh giết hung thú cũng có thể thu hoạch được chiến lực. Tuy nhiên đánh giết hung thú thu hoạch được chiến lực tốc độ cùng hấp thu nguyên khí cũng không thể so. Nhưng Diệp Phong tại Thiên Giang tỉnh bên trong đánh chết nhiều như vậy hung thú, coi như đánh giết hung thú lấy được nguyên khí lại thế nào thiếu, cũng chắc chắn sẽ có một số. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm kết thúc Thiên Giang tỉnh chiến cuộc. Đây cũng là nhập Thiên Giang tỉnh tham chiến tất cả mọi người cộng đồng ý nghĩ. 6 giờ, trời mới vừa sáng. Tại Diệp Phong cùng chúng nguyên tướng chỉ huy dưới, trăm vạn võ giả quân đoàn hướng hoàng tàm lính tiến vào. Một bên khác, từ đệ tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương tự mình chỉ huy trung tâm quân đội hướng Thiên Đao Lâm xuất phát. 9 giờ, võ giả quân đoàn đã đạt tới hoàng tàm lính xuống. Diệp Phong nguyên tướng, chúng ta là trực tiếp đối hung thú tiến công, vẫn là? Một tên sơ cấp nguyên tướng đối với Diệp Phong hỏi. Chờ mệnh lệnh của ta. Nói cho tất cả mọi người không có mệnh lệnh của ta không nên khinh cử vọng động. Diệp Phong nhìn trước mắt chúng nguyên tướng. Bằng không, không cần hung thú, ta trước hết giết hắn. Nói xong, Diệp Phong đi tới một chỗ. Hắn bắt đầu đào đường hầm hướng Thiên Đao Lâm mà đi. Thiên Đao Lâm, từ đệ tam binh đoàn thống soái Ngô Ngân Nguyên Vương chỉ huy dưới, trăm vạn quân đội đã đến Thiên Đao Lâm. Hắn cùng các tướng quân đều lo lắng, hiện tại liền chờ Diệp Phong nguyên tướng đào đường hầm đến đây. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh.